Các bạn đang nghe bộ truyện Hiệp khí bức người trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 197, ác mộng sự kiện lại xuất hiện. Báo án người ở đâu? Có bao nhiêu ít? Trương Nguyên hỏi, có 3 gia đình, ta cái này để người đi truyền cho bọn họ. Vương Phồn Mậu nói, được, Trương Nguyên gật đầu, lộ ra một tia ngưng trọng. Thành nội thế mà cũng có người bắt đầu thấy ác mộng. Cùng Ngô Tỉnh Lan một nhà đồng dạng, chẳng lẽ cũng là cùng bộ kia họa có quan hệ? Như vậy, hắn nhất định phải tìm tới bộ kia họa nguyên địa. Bằng không, khả năng càng nhiều người sẽ lâm vào ác mộng, khó mà tự kềm chế. Một canh giờ sau, Vương Phồn Mậu lần nữa tìm tới Trương Nguyên. Trương Thiếu Hiệp, mấy gia đình kia ta đều đã truyền đến, ngay tại Nha Môn Đại Đường. Tốt, ta đi xem một chút. Trương Nguyên đứng dậy, hướng về đại đường đi đến. Không bao lâu, bọn hắn đã đi tới trong hành lang. Trong hành lang, hết thảy tới 7-8 người. Mỗi một cái đều đứng ngồi không yên. Lai lịch của những người này, có là thương nhân nhà, có là tiêu cục, có là viên ngoại, đều là gia đại nghiệp đại người. Trương Nguyên cùng Vương Phồn Mậu vừa đến đại đường, những người này liền cuống quýt hành lễ. Gặp qua đại nhân, đều đứng lên đi. Vương Phồn Mậu nói, mọi người nhao nhao đứng dậy. Vị thiếu hiệp kia là nhân bảng bên trên phiên thiên thủ Trương Thiếu Hiệp. Hắn hỏi các ngươi cái gì? Các ngươi liền muốn đáp cái gì? Vương Phồn Mậu tại một bên giới thiệu nói, lật phiên thiên thủ là trong truyền thuyết Trương Thiếu Hiệp. Bọn hắn hít một hơi lãnh khí, chấn động vô cùng. Các vị, hữu lễ. Trương Nguyên chắp tay mỉm cười. Không dám, mọi người cuống quýt đáp lễ. Thực sự không nghĩ tới, nhà môn thế mà mời tới nhân bảng cao thủ, nhân bảng hàng đầu. Tông sư có hy vọng, có lẽ mấy chục năm sau, chính là một đời tông sư, khai tông lập phái, môn nhân vô số, bọn hắn không dám có chút vô lễ. Các vị, các người đều là cái gì thời điểm bắt đầu làm cơn ác mộng? Trương Nguyên thẳng cắt chủ đề, mở miệng hỏi, bên cạnh một người mặc tơ lụa, mang theo rèm cuốn mũ nam tử trung niên, sắc mặt khẩn trương, mở miệng nói, ta là 10 ngày trước bắt đầu làm cơn ác mộng, lúc ấy làm cơn ác mộng thời điểm. Một mực thích ngủ, ngơ ngơ ngác ngác, ý thức không rõ, ta chỉ coi là lây nhiễm bệnh hiểm nghèo, sai người bắt một chút thuốc, thế nhưng là mấy ngày trôi qua, triệu chứng không có chút nào làm dịu, mà lại trong nhà của ta người, cũng đều bắt đầu giống như ta làm ác mộng, có thời điểm, thậm chí cả nhà trên dưới, đều ngủ mê không tỉnh, vậy là ngươi cái gì thời điểm phát hiện nhà các ngươi có người mất tích đâu? Trương Nguyên hỏi, ta lúc ấy ý thức được tình huống không đúng. Suy đoán có thể là trong thức ăn bị người hạ mê hồn hương loại hình dược vật. Trương Thiếu Hiệp hẳn là cũng biết, có một chút mê hồn hương, nhuyễn cân tán, cùng đồ ăn xen lẫn trong cùng một chỗ, ăn sau cũng có thể để người ngơ ngơ ngác ngác, lâm vào sâu ngủ, cho nên, ta lúc ấy liền chuyên môn an bài người bắt đầu tuần tra. Thế nhưng là cho dù tuần tra cũng vô dụng, ngủ người, y nguyên lâm vào ác mộng bất tỉnh, càng đáng sợ chính là... cơn ác mộng cảm giác càng ngày càng chân thực, trong cơn ác mộng đau đớn, giống như là cùng trong hiện thực đồng dạng, thật nhiều lần ta đều không phân rõ ác mộng cùng hiện thực. Về sau là phụ trách tuần tra gia đình đem ta tỉnh lại, mà ta sau khi tỉnh lại, liền phát hiện ta kia bà nương không thấy, không chỉ có ta bà nương, còn có quản gia của ta, cùng một chút trong phủ hộ vệ, hỏi qua gia đình cũng đều nói không thấy, thậm chí bọn hắn tuần tra thời điểm. Cũng không có phát hiện có bất luận kẻ nào đi vào. Ân, ngay tại hôm trước thời điểm, nam tử trung niên nói, vậy ngươi vì cái gì lúc ấy không có báo án? Trương Nguyên hỏi, lúc ấy ta không xác định bọn họ có phải hay không mất tích. Có lẽ là tại ta ngủ say thời điểm, đi ra cửa, cho nên cũng không để ý. Nhưng là hôm qua lại có người bắt đầu mất tích, ta mới ý thức tới không thích hợp. Nam tử trung niên khẩn trương nói, Trương Nguyên sờ lên cằm, nhìn về phía hai người. Hỏi, các ngươi đâu? Trương Thiếu Hiệp, chúng ta cũng là dạng này. Đại khái 15 ngày thời điểm, bắt đầu làm ác mộng, cả ngày bất tỉnh. Nhà ta 3 ngày trước bắt đầu có người mất tích, đến bây giờ đã mất tích 9 người. Ngay cả ta nhi tử cũng mất tích, ra miệng là một cái viên ngoại. Thân thể mập lùn, lâu dài sống an nhàn sung sướng, sắc mặt hơi trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chúng ta tiêu cục cũng thế, tất cả hỏa kế cùng tiêu sư. Mấy ngày này giống như là chúng ta đồng dạng, một khi dừng lại liền mệt rã rời, nhưng một ngủ sẽ rất khó tỉnh lại, bao quát chính ta cũng thế, một ngày có một nửa thời gian đều tại ác mộng trung độ qua. Tại 5 ngày trước thời điểm, chúng ta tiêu cục bắt đầu có người mất tích, hiện tại đã mất tích 6 tên tiêu sư, 12 vị hỏa kế, Trương Thiếu Hiệp, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra? Có phải là hay không ma giáo quấy phá? Vị kia tiêu sư, thân thể cao gầy, là cái hơn 40 tuổi nam tử trung niên, mặc màu đen bó sát người trường bào, sắc mặt cực kỳ khó coi. Trương Nguyên đã triệt để xác định, quả nhiên cùng Ngô Tỉnh Lan một nhà tình huống giống nhau như đú cắn, bỗng nhiên nhìn về phía cái. Thứ nhất nam tử trung niên, hỏi, nhà các ngươi trước hết nhất làm cơn ác mộng phải ngươi hay không? Hảo hảo giống như là ta bà nương, nàng đoạn thời gian trước làm ác mộng, sẽ còn xuất hiện mộng du, có thời điểm ta mơ mơ màng màng ở giữa, có thể thấy được nàng một người tại đại đường đi lại. Trong miệng còn thì thầm lời gì ngữ, nghe không rõ ràng, nam tử trung niên nói, Trương Nguyên con người híp híp, nhà các ngươi tại 10 ngày trước thời điểm, có không có mua qua cái gì đồ cổ, tỉ như nói tranh chữ loại hình. Nam tử trung niên hồi ức một lát, bỗng nhiên thân thể chấn động, thất thanh nói, đúng, có một bộ cổ họa, là ta kia bà nương từ bên ngoài mang tới, lúc ấy ta muốn nhìn, nàng che rất chặt, căn bản không cho ta đụng, vì chuyện này kém chút cùng ta trở mặt. Các ngươi đâu? Trương Nguyên nhìn về phía còn lại hai người, còn lại hai người sắc mặt cũng tất cả đều có chút ngây dại. Cuống quýt gật đầu, đối với chúng ta nhà cũng thế. Ta nhi tử nửa tháng trước mua một bức họa, thần thần bí bí, giống như chính là bộ kia họa mua được cùng ngày, ta liền làm ác mộng, vị kia viên ngoại sắc mặt trắng bệch, chúng ta tiêu cục tổng tiêu đầu, tựa hồ cũng là loại tình huống này, vài ngày trước, ta nhìn thấy hắn ôm một cái quyển trục từ bên ngoài đi tới, trên mặt vui mừng, tựa hồ cực kỳ vui vẻ, lúc ấy còn có không ít tiêu sư cũng nhìn thấy, vị kia tiêu sư sắc mặt giật mình nói. Phía sau hắn mấy vị tiêu sư cũng lập tức đi theo gật đầu. Đúng, chúng ta đều thấy được. Tốt, vậy các ngươi hiện tại liền trở về, đem các ngươi trong nhà bộ kia hoặc mang tới cho ta. Trương Nguyên con ngươi nheo lại. Vâng, ta cái này đi về nhà lấy. Nam tử trung niên sát mồ hôi lạnh. Cho tới bây giờ, người ngu đi nữa cũng biết không đúng. Bộ kia hoặc tuyệt đối có vấn đề. Hai người khác cũng cuống quýt đi theo gật đầu. Chờ một chút, ta cùng ngươi cùng một chỗ trở về đi. Hai người khác trước tiên ở nha môn chờ ta. Trương Nguyên nhìn xem nam tử trung niên, nói, hắn lo lắng trên đường sẽ xuất hiện những biến cố khác. Vẫn là mình tự mình đi qua một chuyến tương đối an ổn. Tốt, Trương Thiếu Hiệp, hai người khác cuống quýt gật đầu. Lúc này cùng Trương Nguyên cùng nam tử trung niên, mang theo sau lưng hai tên gia đình, cấp tốc ra đại đường. Một bên Vương Phồn Mậu trong lòng thất kinh, mồ hôi lạnh đo đo, cho dù biết có tà ma sự kiện. Nhưng hắn vẫn là lần đầu khoảng cách gần như thế, giờ phút này trong lòng cũng là che kín khẩn trương. Ra đại đường, Trương Nguyên lập tức để người an bài khoái mã, cùng nam tử trung niên cùng một chỗ cưỡi ngựa rời đi. Còn lại hai tên gia đình, không có để ý bọn hắn, để chính bọn hắn đi trở về đi là được rồi. Một đường xách chạy, hơn nửa canh giờ về sau, liền tới đến một chỗ to lớn trước phủ đệ. Trương Nguyên giữ chặt dây cương, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về phủ đệ nhìn lại, từng tia lục khí quanh quẩn mà ra, lít nha lít nhít, mảnh như lông châu, mà lại lục khí còn tại khuếch tán, hướng về hai bên dân cư tán đi. Trương Nguyên trong con ngươi hàn quang chớp động, đi, đi vào, hắn tung người xuống ngựa. Chương 198, cây hòe đường phố. Trương Nguyên nhanh chân hướng về tòa này đi tới. Nam tử trung niên cấp tốc xuống ngựa, một mặt trắng bệch, bước nhanh đi theo bên cạnh. Trước cửa hai tên gia đình đứng bình tĩnh, buồn ngủ, mang theo thật dày mắt quầng thâm, thỉnh thoảng lại lắc lư một chút, trong đó một người chỗ đùi rõ ràng còn có huyết dịch chưa khô. Hiển nhiên là khai thác cái gì tự mình hại mình phương pháp. Nhìn thấy nam tử trung niên đi tới, hai tên gia đình thân thể chấn động, tinh thần không ít, cấp tốc nghênh đón, gặp qua lão gia, nam tử trung niên phất phất tay, để bọn hắn cấp tốc lui ra, khẩn trương nhìn xem Trương Nguyên. Nói, Trương Thiếu Hiệp, bộ kia họa ngay tại ta cùng vợ trong phòng ngủ. Hắn cấp tốc hướng về phía trước dẫn đường. Trương Nguyên một đường cùng qua, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về trong phủ gia đình. Hộ vệ nhìn lại, phát hiện những người này đều giống như trong mắt giấc ngủ không đủ đồng dạng. Sắc mặt vàng như nến, mang theo thật dày mắt quầng thâm, lung lay buồn ngủ, nhìn thấy nam tử trung niên từ bên cạnh bọn họ đi qua. Mấy người này mới mạnh đánh tinh thần. Khôi phục không ít, Trương Nguyên từ bọn hắn trên thân thu hồi ánh mắt, những người này thể nội, cùng Ngô Tỉnh Lan một nhà đồng dạng, đều tồn tại từng tia từng sợi lục khí. Trương Thiếu Hiệp, bên này, xuyên qua một đầu kéo dài hành lang, phía trước là một cái to lớn cánh cửa hình vòm, tiến vào cánh cửa hình vòm, thì là một cái u tĩnh tiểu viện tử, không gặp ánh nắng, có chút âm khí âm u. Trong sân, là một căn phòng chỗ, cửa phòng, cửa sổ tất cả đều một mực khép kín. Nam tử trung niên cấp tốc tiến lên, móc ra chìa khóa, đem trên cửa phòng khóa lớn mở ra, sau đó đẩy cửa phòng ra, một khí thế âm trầm, từ trong phòng cấp tốc nhào ra, cái kia một bức tranh. Trương Nguyên vừa vào cửa, mở miệng hỏi, chính là bộ kia. Nam tử trung niên lo lắng bất an chỉ hướng đường trung ương một chỗ cổ họa. Họa chất vàng như nến, là một cái tâm đầu ý hợp Phật Đà chân dung, nhìn sơ qua đi, cùng bình thường Phật Đà cơ hồ không hề khác gì nhau. Trương Nguyên con ngươi nhíu lại, tập trung vào tấm kia Phật Đà chân dung, bóp hoa mỉm cười, đây là trong Phật giáo cực kỳ cao thâm một loại thiền ý. Bất quá tôn này Phật Đà mỉm cười, trong mắt hắn lại có một loại không nói ra được cổ quái loại nụ cười này. Không phải một loại bình thản tiếu dung, cười lên, ngược lại có mấy phần tà mị cảm giác, thật giống như đây là một tôn tà Phật, càng xem càng là để người cảm thấy tà dị. Chân dung dưới góc phải trống không khu, hai cái màu đen chữ nhỏ, dẫn vào tầm mắt, lại là cái tên này. Càng lão gia, ngươi không ngại ta đưa ngươi gian phòng phá hủy a? Trương Nguyên bỗng nhiên lộ ra khẽ cười cho, con người lại không hề chớp mắt nhìn chằm chằm bức họa này. Nam tử trung niên sắc mặt khẽ giật mình, hoảng hốt vội nói, không ngại, chỉ cần có thể giải quyết vấn đề, cái gì đại giới ta đều có thể tiếp nhận, vậy ngươi lui xuống trước đi đi, mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh, đều không cần tiến đến. Trương Nguyên mỉm cười, nam tử trung niên sắc mặt khẩn trương, liền vội vàng gật đầu, nói, tốt, vậy làm phiền Trương Thiếu Hiệp. Hắn cấp tốc lui ra ngoài, ầm ầm, vừa mới thối lui đến trong sân, một tiếng khủng bố nổ vang bỗng nhiên bộc phát ra, nương theo lấy một cỗ to rõ long ngâm, đinh tai nhức óc, giống như là man hoang ác thú ra áp, chấn động đến nam tử trung niên hai lỗ tai một ông. Linh hồn run rẩy, trong đầu xuất hiện mảng lớn trống không, kém chút ngã nhào xuống đất, đón lấy, cả phòng giống như là gặp phải địa chấn tai họa, oanh một tiếng, trực tiếp nổ tung, từng khối gỗ vụn mảnh hỗn tạp đá vụn, bốn phía kích xạ. Trương Nguyên trực tiếp một cái hàng long thập bát trưởng hung hăng chùm lên bức tranh đó bên trên. Lực lượng kinh khủng xuyên qua mà ra, cả phòng nháy mắt liền bị phá hủy, chân dung tại hắn một kích này cuồng mãnh chi lực hạ, trực tiếp vỡ vụn, bên trong phát ra một tiếng chói tai kêu thảm, giống như là bén nhọn mèo kêu, quỷ dị vô cùng, siêu, một cỗ lục khí từ nổ tung trong bức tranh cấp tốc chạy ra ngoài. Vô cùng hoảng sợ, hướng về nơi xa phóng đi. Trốn ở họa bên trong liền không sao sao? Ngươi còn có bao nhiêu huynh đệ tỷ muội? Tất cả đều kêu đi ra đi. Trương Nguyên tiếng cười lạnh truyền đến, thân thể bị một tầng kim quang bao trùm, oanh một tiếng, cấp tốc đuổi tới, hắn lần này ngay cả tuyết ẩm đao đều vô dụng, trực tiếp là hàng long thập bát trưởng, to rõ long ngâm, đinh tai nhức óc, vang vọng đến tận trong xương cốt người ta. Ầm ầm, mạn thiên phi vũ phế tích bên trong, Trương Nguyên đuổi theo đoàn kia lục khí oanh sát. Lực lượng lớn đến khó có thể tưởng tượng, nam tử trung niên tại bên ngoài viện, riêng là tiếng long ngâm liền đem hắn kém chút đánh ngất đi. Sắc mặt trắng bệch, kinh hãi vô cùng, màng nhĩ đều sắp bị đánh vỡ, bất quá may mà tiếp tục thời gian không dài, Trương Nguyên cũng liền đánh ra hai cái hàng long thập bát trưởng. Đoàn kia lục khí liền trực tiếp nổ tung, điểm công đức 90, Trương Nguyên nhíu mày, yếu như vậy, sao Ngô Tỉnh Lan nhà chênh lệch ra quá xa. Hắn quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về nhìn bốn phía, từng tia từng sợi lục khí, rất nhanh cấp tốc tiêu tán, rốt cuộc không nhìn thấy mảy may. Hắn quay người từ phế tích bên trong đi ra, lại nhìn về phía nam tử trung niên, nam tử trung niên thể nội lục khí cũng cấp tốc tiêu tán. Nam tử trung niên hai lỗ tai nhói nhói, rốt cục chậm rãi khôi phục lại, rung động trong lòng vô cùng. Trương Thiếu Hiệp, cái này giải quyết sao? Hắn run giọng hỏi. Vừa mới một nháy mắt, hắn cảm thấy linh hồn đều nhanh muốn xuất khiếu, đây quả thực quá kinh khủng, yên tâm, sau này sẽ không còn có vấn đề, bất quá ngươi muốn nói cho ta biết, bức họa này từ chỗ nào mua? Trương Nguyên hỏi, cái này ta cũng không biết, nam tử trung niên cười khổ một tiếng, nói, ta nhiều lần hỏi qua ta kia bà nương, nàng chính là chết sống không nói, đúng, ta kia bà nương còn có thể tìm tới sao? Trương Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, nói, chỉ sợ nguy hiểm, cái này hai ngày ta sẽ để cho nha môn bổ đầu hỗ trợ tìm xem. Tốt, đa tạ Trương thiếu hiệp, nam tử trung niên vội vàng nói, bất kể như thế nào, trong phủ vấn đề xem như giải quyết. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, ta muốn đi cái khác hai nhà. Trương Nguyên nói, ta đưa Trương thiếu hiệp, nam tử trung niên vội vàng nói, không cần, chính ta chạy là được. Trương Nguyên bỗng nhiên cười một tiếng, hắn trực tiếp ra cái viện này, trung niên sắc mặt khẽ giật mình, cuống quýt theo tới, nhưng xông ra sân nhỏ, sớm đã không thấy Trương Viễn thân ảnh, hắn lại cấp tốc hướng về ngoài cửa phủ phóng đi, phát hiện từ lâu không có bất kỳ tung tích nào, rung động trong lòng không thôi, quay người đi trở về phủ đệ, khoái mã tốc độ, vĩnh viễn cũng so không lên Trương Nguyên tốc độ, tới được thời điểm, nếu không phải không biết đường, hắn đã sớm mình vọt tới. Bây giờ tốc độ triển khai, trong ngõ hẻm xuyên qua, coi là thật nhanh đến cực điểm. Rất nhanh, hắn liền lần nữa trở về nha môn, cùng vị kia tiêu sư, cùng nhau đi bọn hắn tiêu cục. Tại từng đợt trầm thấp tiếng oanh minh bên trong, lại là 90 điểm điểm công đức tới tay, y dạng họa hồ lô. Hắn lại lần nữa trở về nha môn, tìm được vị kia viên ngoại, cùng một lên quay trở về trong nhà. Tiếng oanh minh vang lên, không bao lâu, điểm công đức lần nữa gia tăng 90. Trương Nguyên vừa lòng thỏa ý, viên ngoại cảm động đến rơi nước mắt, tất cả đều vui vẻ. Trở lại nha môn về sau, đã là đang lúc hoàng hôn, Vương Hồng Ân bên kia rốt cục truyền đến tin tức, tìm được cửa hàng chỗ. Trương thiếu hiệp, kia là một chỗ lão cửa hàng, ngay tại cây hòe đường phố bên trong, ta cũng là nhờ mật thám cùng một chút bản địa bang phái mới nghe được. Vương Hồng Ân ngưng trọng nói, cây hòe đường phố. Trương Nguyên con người lấp lóe, nói, tốt, phương vị nói cho ta, ta đi qua nhìn một chút, muốn thuộc hạ bồi ngài cùng đi sao? Vương Hồng Ân hỏi, không cần, chính ta đi là được, nếu như những cái kia bức tranh thật đều xuất từ cái này. Như vậy bên trong hơn phân nửa là ẩn giấu đi đại yêu ma cấp cường giả. Vương Hồng Ân quá khứ, có khả năng sẽ trực tiếp hại hắn. Chương 199, Cao Ký Hoạc phường đây là đầu phố cũ. Kéo dài yên lặng. Hai bên mọc đầy thô to ngô đồng, tán cây lẫn nhau giao thoa, đem vốn cũng không rộng rãi phố cũ, hoàn toàn bao phủ tại bóng ma phía dưới. Vừa đến ban đêm, toàn bộ phố cũ liền lộ ra âm khí âm u. Trương Nguyên đi tới thời điểm, sắc trời đã triệt để đen kịt, cùng xa xa đèn đuốc sáng trưng khác biệt. Nơi này đường đi một mảnh đen nhánh, hai bên cửa hàng sớm đã đóng cửa, một chỗ không lớn cửa hàng trước, một chiếc đèn lồng màu đỏ treo lên thật cao. Lóe ra quỷ dị hồng quang, cửa hàng phía trên cắm một lá cờ, trên đó viết 4 chữ. Cửa lớn màu đen khép kín, cũng không có khóa lại, lộ ra một đầu khe hở, có thể nhìn thấy bên trong một mảnh đen kịt. Trương Nguyên đứng ở trước cửa, lẳng lặng quan sát một lát, sau đó cất bước đi vào, đẩy cửa phòng ra, bên trong một mảnh đen nhánh, trên vách tường treo đầy tranh chữ, một cỗ nhàn nhạt dâm mát khí tức tại nơi này tràn ngập, còn kèm theo từng tia mùi hôi, cả phòng có loại nói không nên lời cổ quái. Có người sao? Trương Nguyên hô, trưởng quỹ, ta đến mua họa, sinh ý tới, anybody, home. Trong phòng hô một hồi, không gặp bất luận kẻ nào đáp lại. Trương Nguyên nhíu mày, ở trên vách tường từng chương cổ họa bên trên quét tới. Mỗi một chương vẽ tranh nội dung cũng khác nhau, có là cao sơn sông lớn, có là náo nhiệt phiên chợ, có là núi xa chùa miếu, còn có Phật Đà ảnh chân dung. Trương Nguyên từng cái đảo qua, một lát sau, lâm vào suy tư, không có lục khí, làm sao lại không có lục khí? Hắn bỗng nhiên hướng về nội đường phương hướng nhìn lại, chần chờ một hồi, bước đi bước chân, đi tới, nhấc lên một cái rèm, đằng sau là một cái không lớn viện lạc, xuyên qua viện lạc, thì là một cái đen như mực gian phòng, cửa phòng nửa khép nửa mở, bên trong không có bất luận cái gì tia sáng. Trương Nguyên do dự một chút, hướng về gian phòng đi tới, kẹt kẹt, cửa phòng đẩy ra, một cỗ khó tả âm lãnh khí tức đập vào mặt, đồng thời nương theo lấy một cỗ khó tả mùi hôi, giống như là cái gì chất thịt mục nát đồng dạng. Trương Nguyên ánh mắt ngưng lại, ngừng thở, hướng về gian phòng nhìn lại, cả phòng giống như là một cái lò sát sinh, bên trong thả ở từng chương to lớn cái bàn, trên mặt bàn huyết khí tràn ngập, loạn thất bát tào thả rất nhiều thịt nát, xương vỡ, trừ cái đó ra, xà nhà bên trên còn treo từng cây thô to móc sắt bên trên treo từng cỗ thi thể huyết nhục mơ hồ. Tại hắc ám bên trong, nhìn thấy mà giật mình, âm trầm khủng bố. Trương Nguyên đi vào gian phòng, hướng về cái này từng cỗ thi thể nhìn lại, thi thể đỏ sậm, phía trên huyết dịch đã sớm làm, mỗi một cái thi thể đều đã thấy không rõ diện mạo như trước. Trương Nguyên tinh tế quan sát, chau mày, da không có, trong đầu hắn như điện quang hỏa thạch, ý nghĩ nhao nhao, những thi thể này da là bị người chuyên môn lột, lột da người làm cái gì? Sẽ không là cầm đi vẽ tranh đi. Hắn ánh mắt chớp động, cảm thấy có nhiều khả năng. Hắn chậm rãi vượt qua từng cỗ thi thể, không có phát đương nhiệm gì dị thường. Gian phòng trống trải, người ở bên trong giống như là sớm đã đi. Bỗng nhiên, hắn ánh mắt ngưng lại, chú ý tới phòng trong lóe ra nhàn nhạt quang mang. Trương Nguyên lộ ra cẩn thận, hướng về phòng trong chậm rãi tới gần. Không có cửa phòng, chỉ có một cái rèm rũ xuống nơi này. Hắn nhẹ nhàng vén rèm lên, bên trong là một cái cỡ nhỏ pháp đàn. Trên pháp đàn thờ phụng một tôn màu đen nhánh Phật tượng. Hai thước lớn nhỏ, ba đầu sáu tay, ba tôn đầu lâu biểu lộ không giống nhau. Có đau khổ, có quỷ dị, có giống như là đang giễu cợt. Sáu đầu cánh tay thì là nắm giữ sáu loại khác biệt vũ khí. Phật tượng hai bên, dùng chữ nhỏ viết một đoạn văn. Trương Nguyên con người híp híp, quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về Phật tượng nhìn lại. Phật tượng phổ phổ thông thông, không có bất luận cái gì dị thường. Tựa hồ chỉ là bình thường Phật tượng. Hắn nhíu mày, lâm vào suy tư, hô, bỗng nhiên, dị hưởng truyền đến, trên xà nhà không một đạo hắc ảnh đập xuống, nhanh đến cực hạn, trong tay nắm lấy hai cái sáng như tuyết đao nhọn, hướng về Trương Nguyên thân thể cấp tốc đâm xuống dưới. Trương Nguyên nhướng mày, trong chốc lát trở lại, một trường nghênh đón, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, giống như là hoang cổ cự thú gào thét, nhào xuống tới đạo hắc ảnh kia động tác dừng lại, lâm vào ngắn ngủi mờ mịt, lồng ngực của hắn tại chỗ gặp được một chiêu, toàn thân quần áo nổ tung, rên lên một tiếng thê thảm, giống như là bị một tòa núi lớn đụng đồng dạng, tại chỗ từ cửa sổ bay ra ngoài. Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới, đi vào ngoài viện, bóng đen bị hắn một chiêu chấn động đến máu thịt be bét, toàn thân xương cốt không biết vỡ vụn bao nhiêu, bất quá hắn nhưng lại không có chết, mà là tại trên mặt đất giãy giụa, trong miệng phát ra một đạo thanh âm tê tê, giống như là độc xà thổ tín. Quỷ dị dị thường, Trương Nguyên lẳng lặng nhìn chăm chú lên hắn, lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là một cái da mặt trắng bệch thanh tú nam tử, giống như là hồi lâu chưa từng gặp qua ánh nắng đồng dạng. Toàn thân làn da tất cả đều là một loại không bình thường trắng bệch, có một loại nhàn nhạt tử khí tràn ngập. Suy, bỗng nhiên, trước mắt bóng đen này bắt đầu phát sinh biến hóa, toàn thân nhúc nhích, cả người giống như là biến thành một con rắn đồng dạng. Trên mặt đất không bình thường bắt đầu vặn vẹo, cùng lúc đó, hắn trên thân bắt đầu cấp tốc hiện ra từng mảnh nhỏ lân mịn. Lít nha lít nhít, dữ tợn đáng sợ, huyết nhục giống như là thổi phồng đồng dạng, cấp tốc bành trướng, rất nhanh biến thành một cái khác loại quái vật, toàn bộ thân hình khổng lồ gấp 2-3 lần, giống như là một cái to lớn thằn lằn. Hắn toàn thân mọc đầy lân mịn, con mắt nâng lên, tơ máu dày đặc, cả người nằm dạp trên mặt đất. Trên thân che kín chất lỏng sành sạch, một đôi mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trương Nguyên. Siêu, hai tay của hắn dùng sức khẽ trống, lưu lại một đạo màu đen tàn ảnh, nháy mắt đánh tới, vô luận tốc độ hay là khí tức, so với lúc trước, tối thiểu mạnh hơn 2 lần có thừa. Ầm ầm, một tiếng nổ vang truyền ra, long ngâm điếc tai, hắn lấy so đánh tới lúc nhanh 3 lần tốc độ, nháy mắt bay ngược ra ngoài, bịch một tiếng. Đem tiền đường vách tường đều cho trực tiếp làm vỡ nát. Tấm gạch bay loạn, hàng long thập bát trưởng thước thứ 6. Trương Nguyên cấp tốc đuổi tới. Đạo hắc ảnh kia bị hắn một chiêu đánh cho toàn thân suy suy rung động, phả ra khói xanh, một thân tinh mịn lân giáp tất cả đều vỡ nát, máu me đầm đìa, sắc mặt nhăn nhó, lần nữa từ khổng lồ trạng thái khôi phục lại, nằm trên mặt đất, đau tê tê gầm nhẹ. Một kích này Trương Nguyên trực tiếp vận dụng 8 thành nội lực, vừa mới một kích kia, hắn chỉ là dùng 4 thành nội lực mà thôi. Bóng đen này biến thân về sau, cho hắn một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Ngươi là yêu tộc? Trương Nguyên nhìn chằm chằm trên đất đạo nhân ảnh kia, nói, ngươi còn có cái khác đồng đảng sao? Tê tê, đạo nhân ảnh kia hướng về phía Trương Nguyên, oán độc gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên thân thể uốn éo, chỉ dùng nửa người, hướng về nơi xa bỏ chạy. Ý đồ thoát đi nơi này, nhưng nó vừa mới xông ra, bỗng nhiên một cái đại thủ bắt lại mắt cá chân nó. Ầm ầm, Trương Nguyên huy động đối phương thân thể, hướng về hai bên trên mặt đất trực tiếp cuồng nện mà đi. Phanh phanh phanh phanh, thanh âm ngột ngạt, trong viện mặt đất không ngừng nứt ra, cứng cỏi bàn đá xanh giống như là hóa thành đậu hũ. Mảnh vụn bắn bay, trọn vẹn đập mấy chục nhớ, hắn mới rốt cục ngừng xuống tới. Trong tay bóng người, đã sớm bị hắn đập máu thịt be bét, hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Trương Nguyên đem hắn nhét vào góc tường, lẳng lặng quan sát lấy nó. Những cái kia để người làm cơn ác mộng bức tranh là ngươi vẽ ra tới. Trương Nguyên ép hỏi, tê, đạo nhân ảnh kia ánh mắt oán độc, trong miệng gầm nhẹ. Trương Nguyên nhíu mày, ngươi biết viết chữ sao? Nói cho ta, những cái kia để người làm cơn ác mộng bức tranh, là ai vẽ ra tới? Có mục đích gì? Chương 200, Bạch Hồng trưởng lực sau nửa canh giờ. Trương Nguyên không thể không từ bỏ, một bàn tay đem đạo nhân ảnh kia chụp chết, điểm công đức 110. Hắn lộ ra suy tư, đối phương giống như là không có bất kỳ ý thức nào. Đối với hắn vấn đề, không có bất kỳ phản ứng nào, trong ánh mắt thủy chung là vẻ oán độc, thời khắc nghĩ đến hướng hắn tiến công. Cái này giống như là một cái khôi lỗi đồng dạng, thuyền hoa chân chính chủ nhân là ai? Hắn lại đi nơi nào? Trương Nguyên đứng dậy, lần nữa hướng trong phòng lục soát quá khứ. Lục tung, cả phòng ao ao loạn hưởng, rất nhiều đồ vật đều bị hắn trực tiếp lật ra. Thậm chí ngay cả tôn kia pháp đàn cũng bị hắn lật ra một lần. Từ đầu đến cuối không có tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Chẳng lẽ đã đi rồi? Trương Nguyên mày nhăn lại. Hô, bỗng nhiên ngoài viện truyền đến rất nhỏ thanh âm xé gió. Không lắng nghe, cơ hồ đều nghe không được. Trương Nguyên con mắt lóe lên, thu liễm khí tức, phóng người lên, nháy mắt rơi vào trên xà nhà. Một bóng người từ đằng xa lướt dọc mà đến, xuất hiện ở trong sân. Vô thanh vô tức. An tĩnh đáng sợ, nhìn xem trong sân bị phá hư vết tích cùng trên đất cỗ thi thể kia. Hắn chau mày, lộ ra một tia cẩn thận, bên trong căn phòng Trương Nguyên, tựa hồ cùng hắc ám hòa thành một thể đồng dạng, không có bất kỳ khí tức gì. Trong sân đạo nhân ảnh kia, cũng từ đầu đến cuối không nhúc nhích, hai người tựa hồ giằng co xuống dưới, người bên ngoài không dám tùy tiện vào nhà, bên trong căn phòng Trương Nguyên, cũng không có lỗ mãng xuất kích. Thời gian chậm rãi vượt qua, trong phòng bên ngoài, từ đầu đến cuối vô cùng an tĩnh, trôi qua hơn một canh giờ, Trương Nguyên rốt cục có chút kiềm chế không được, hắn nhưng không có thời gian bồi đối phương tiếp tục rông dài. Thân thể trong lúc đó bạo vọt mà ra, giống như là biến thành một đạo kim sắc thiểm điện, nhanh đến cực hạn, nửa chặn nửa che cửa phòng nháy mắt nổ tung, Trương Nguyên tại chỗ khóa chặt trong viện đạo hắc ảnh kia. Hô, một kích trực tiếp đánh ra. To rõ lòng ngâm chói tai, rung khắp đến người trong xương tủy, để linh hồn của con người đều cơ hồ run rẩy. Trong sân giống như là lên một tầng kim sắc vòi rồng. Trong nội viện đạo nhân ảnh kia sắc mặt giật mình, bị cỗ này đột như lên lòng ngâm chấn động đến hai lỗ tai oanh minh. Trước mắt biến thành màu đen, bất quá cũng may hắn nội công cao thâm, khí tức nhất chuyển, nháy mắt khôi phục mà tới. Giờ phút này lại muốn tránh, đã sớm không kịp, lúc này vận khởi trưởng lực. Một trường nghênh đón, lòng bàn tay của hắn hiện động bạch quang, óng ánh chói mắt, giống như là ẩn chứa một vòng trong sáng hạo nguyệt. Hai người trưởng lực tương giao, toàn bộ mặt đất đều run mạnh, giống như là địa chấn, từng đạo đáng sợ vết rạn nháy mắt nổi lên. Sân nhỏ chung quanh vách tường, công trình kiến trúc, nhận khủng bố trưởng lực khuấy động, hết thảy nổ tung, mạn thiên phi vũ, hai người thân thể tất cả đều không khỏi đột nhiên nhoáng một cái. Huyết khí chấn động, Trương Nguyên trong lòng giật mình, người này thật là cao thâm công lực, có thể cùng hắn tám thành nội lực hàng long thập bát trưởng giữ lẫn nhau một hai. Đối phương đạo nhân ảnh kia, đồng dạng lâm vào hãi nhiên, truyencuatui, về nhắn vì cổ đại tuyệt học trí cao, được từ một thần bí động phủ, trưởng lực đúng sai như ý, cao thâm mặt chắc, có thể tùy ý biến ảo phương hướng, khiến địch nhân vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn trưởng lực tại vừa mới trào lên đi nháy mắt, cảm giác được lực lượng của đối phương như là lật trời sóng lớn. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, phô thiên cái địa, hậu kình vô tận, chặn tất cả khe hở. Cho dù hắn bạch hồng trưởng lực có thể tùy ý chuyển biến, cũng tìm không ra đối phương bất luận cái gì sơ hở. Bị đối phương dập tắt sạch sẽ, kháng long hiu hối, thanh âm hắn chấn kinh, khó có thể tin, cuống quýt mở miệng, hiểu lầm. Trương Nguyên nghe được thanh âm cũng đã cảm thấy không đúng, cấp tốc thu tay lại, rút lui một bước, dựng thẳng lên trường phong, ánh mắt cẩn thận nhìn về phía đối phương. Đây là một cái chừng 20 thanh niên nam tử, người mặc bạch bào, sắc mặt cương chính, bên hông đeo cổ ngọc, trang phục có chút khảo cứu. Tại hắn thu trưởng về sau, đối phương thân thể lắc lư, bị hậu kình chỗ kích, đồng dạng rút lui một bước, răng rác. Tại hắn lui ra về sau, dưới chân mặt đất lúc này chia năm xẻ bảy, giống như mạng nhện, lít nha lít nhít. Trương Nguyên trưởng lực thâm hậu khó lường, dù là đã thu hồi, dư ba cũng không có lập tức biến mất, giờ phút này bị thanh niên kia nam tử trực tiếp dẫn xuất thể nội, lấy về phần mặt đất nháy mắt vỡ vụn. Sắc mặt hắn kinh hãi, nhìn về phía Trương Nguyên, chỉ cảm thấy kinh mạch run lên, ẩn ẩn đau nhức, hít một hơi thật sâu, một hồi lâu loại này cảm giác khó chịu mới chậm rãi biến mất. Ngươi là ai? Trương Nguyên cẩn thận hỏi. Thanh niên nam tử chắp lên hai tay, cười khổ nói, Hàng Long tôn giả, danh bất hư truyền, tại hạ Vương Tử Lăng, bội phục chi cực. Hàng Long tôn giả? Trương Nguyên nhíu mày, lắc đầu nói, ta không phải cái gì Hàng Long tôn giả, ngươi nhận lầm người, ngươi là Vương Tử Lăng, nhân bảng 14 vị, Bạch Hồng Quán Nhật chính là ngươi. Hắn đối với cái này người tên có chút ấn tượng, nhân bảng thứ 14, Giang Đông Vương gia kiệt xuất cường giả thanh niên, ngươi không phải Hàng Long tôn giả. Vậy ngươi làm sao lại Hàng Long thập bát trưởng? Vương Tử Lăng sắc mặt giật mình, tại hạ may mắn cứu được một vị lão cái, được hắn truyền thụ một chiêu. Trương Nguyên nói, cứu được một vị lão cái? Vương Tử Lăng sắc mặt ngốc trệ. Hàng Long thập bát trưởng tuy là cái bang tuyệt học, nhưng cũng không phải không thể truyền cho truyền nhân, chỉ là có thể được đến Hàng Long truyền thừa ngoại nhân ít càng thêm ít, không nghĩ tới người trước mắt chính là một cái trong số đó. Hắn ánh mắt biến ảo, ghen tị vô cùng, xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Vương Tử Lăng ôm quyền hỏi, tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên? Vương Tử Lăng sắc mặt giật mình, nói, thế nhưng là phiên thiên thủ Trương thiếu hiệp. Không dám nhận, Trương Nguyên khiêm tốn nói. Vương Tử Lăng rung động thật sâu, thở dài, đã sớm nghe nói nhân bảng xếp hạng không thể bày ra thiên hạ tất cả hào kiệt. Hôm nay nhìn qua, quả thật như thế, lấy Trương thiếu hiệp thực lực, xếp tại nhân bảng 21. Thực sự là hoang đường a. Vương huynh khách khí, không biết Vương huynh tới vì sao? Trương Nguyên hỏi. Vương Tử Lăng trong lòng run lên, chắp tay nói, tại hạ là vì truy tra một kiện việc quan trọng mới tới. Trương thiếu hiệp chẳng lẽ cũng là vì chuyện này? Việc quan trọng? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, nói, Vương huynh nói thế nhưng là tà ma. Trương thiếu hiệp quả nhiên đã biết. Vương Tử Lăng ngưng trọng nói, hắn xuất từ vạn năm thế gia, so Long Môn còn phải xa xưa hơn. Đối với rất nhiều cổ lão tân bí, tự nhiên giải không ít. Vương huynh chẳng lẽ đã tra ra một chút manh mối? Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng là vừa tới không lâu, bị ta đánh chết một vị tà ma, cái khác lại cái gì cũng không có phát hiện. Vương huynh bên kia không biết có phát hiện gì? Trương Nguyên hỏi. Đối phương có thể một đường tra được nơi này, hơn phân nửa hiểu rõ chính một chút chỗ không biết sự tình. Trương thiếu hiệp trong phòng chẳng lẽ cũng không có cái gì phát hiện? Vương Tử Lăng nghi hoặc hỏi. Trương Nguyên suy tư một lát, nói, trừ cái này một cái tà ma, giống như không có cái khác dị thường. Ân, thi thể ngược lại là nhìn thấy không ít, trừ cái đó ra, còn có một cái cỡ nhỏ pháp đàn. Cỡ nhỏ pháp đàn? Trên pháp đàn cung phụng bên trên thế nhưng là một tôn quỷ dị tà Phật. Vương Tử Lăng sắc mặt giật mình, mở miệng hỏi, không sai, Vương huynh chẳng lẽ cũng đã gặp qua? Trương Nguyên hỏi. Vương Tử Lăng sắc mặt biến ảo, nhìn xem Trương Nguyên, cười khổ một tiếng, nói, Trương thiếu hiệp, sự tình sợ là phiền toái, cớ gì nói ra lời ấy? Trương Nguyên nghi hoặc, Trương thiếu hiệp, không bằng tìm một cái gương đồng nhìn xem liền biết. Vương Linh Chi cười khổ nói, gương đồng? Trương Nguyên nhíu mày, không biết đối phương là cái gì ý tứ, nhưng vẫn là nhẹ nhàng gật đầu, hướng về tiền đường đi đến. Phía trước đường bên trong, liền trưng bày một mặt gương đồng. Hắn đi vào gương đồng một bên, hướng về bên trong nhìn lại, đầu tiên là sắc mặt nghi hoặc, bỗng nhiên thốt nhiên biến sắc, đây là có chuyện gì? Hắn cuống quýt hướng về cái trán xóa đi, chỗ trán, một cái quỷ dị màu đen chữ vạn, yếu ớt lấp lóe. Chương 201, hư hư thực thực cấm địa. Hắn hướng về cái trán dùng sức xóa đi, lại phát hiện cái kia màu đen chữ vạn, căn bản xóa không mất, giật giật, thần bí khó lường. Giống như là sinh trưởng ở hắn trên da đồng dạng, màu đen chữ vạn, có ngón cái giáp nhất dạng lớn nhỏ, sinh chán tâm, quỷ không nói lên lời, đây là cái gì đồ vật? Trương Nguyên thất kinh hỏi,

Trương Nguyên khép lại sách cổ, cảm ơn nói, Trương thiếu hiệp khách khí. Trưởng quỹ nói, Trương Nguyên lúc này rời đi nơi này, phương viên mấy ngàn dặm, chỉ có như thế một chỗ hư hư thực thực cấm địa khu vực tồn tại. Cái kia mộng ma hơn phân nửa là chạy trốn tới nơi đó. Tiếp xuống tới, hắn muốn chờ đợi Vương Tử Lăng tin tức, xem hắn bên kia có cái gì tiến triển. Mây vàng trong lâu, để hỏa kế chuẩn bị một gian khách phòng. Trở lại trong phòng, hắn bắt đầu nhắm mắt đả tọa, chợt nhớ tới một cái khác sự tình. Hàng Long thập bát trưởng sự tình, Vương Tử Lăng có thể hay không truyền đi? Được rồi, coi như truyền đi thì sao? Hắn chỉ dùng một chiêu, người khác cũng không biết hắn nói thật hay giả. Cho dù có một số người có thể đoán được lại có thể như thế nào? Sớm tối đều là muốn gặp thế. Hắn hiện tại thực lực đã xưa đâu bằng nay, tâm tính cũng dần dần mạnh lên. Chuyên cua tui đốt nét, thời gian cấp tốc, sáng sớm hôm sau, Vương Hồng Ân liền dẫn một đám bổ khoái, đem cái kia trực tiếp niêm phong, thành nội huyên náo xôn xao, nghị luận không thôi. Trương Nguyên không tiếp tục xuất hiện, một mực tại gian phòng bên trong, khổ luyện đồng tử công. Lúc xế chiều, hắn đuôi lông mày ở giữa hiển hiện vẻ vui mừng, thuần dương đồng tử công rốt cục xuất hiện một tia khí cảm. Hắn lập tức mở ra màu xanh bảng, võ học một cột xuất hiện mới chữ viết, thuần dương đồng tử công đệ nhất trọng, hơi biết ra lông, 1/12, đệ nhất trọng. Trương Nguyên ngẩn ngơ, cái quỷ gì, tiểu đạo sĩ còn ẩn giấu đệ nhị trọng, cái này cùng trước kia tu luyện công pháp hoàn toàn giống nhau. Cái khác công pháp đều là trực tiếp liền luyện, căn bản không có cái gì đệ nhất trọng, đệ nhị trọng, hắn do dự một chút, đem thuần dương đồng tử công trực tiếp thăng lên một cấp. Thanh quang lóe lên, biến thành sơ huy môn kính, 1/24, cấp tốc nhìn về phía lực lượng một cột, lực lượng từ lúc trước 840 châu biến thành 843 châu, chỉ tăng lên 3 châu. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, 11 điểm điểm công đức chỉ ra tăng 3 châu chi lực. Cái này xa xa so không lên hắn cửu dương thần công, vốn cho rằng là cái vương giả, không nghĩ tới lại là cái chiến năm cạn bã. Hơn nữa còn là cạn bã đến không thể lại cạn bã tình trạng. Điểm kinh nghiệm cao như vậy, vì cái gì tăng lên lực lượng thấp như vậy? Không nên a, Trương Nguyên lâm vào suy tư, đệ nhất trọng liền cần 12 điểm điểm công đức mới có thể thăng cấp. Cùng cửu dương thần công quy cách không sai biệt lắm, nhưng là mang tới ích lợi lại như thế thấp, nghiêm trọng không bình thường. Chẳng lẽ chỉ là đệ nhất trọng nguyên nhân? Nếu thật sự là như thế, vậy hắn hiện tại cũng không nóng nảy tu luyện thuần dương đồng tử công. Lực lượng tăng lên quá chậm, xa so với không lên cửu dương thần công, trước đem cửu dương thần công đổi đầy lại nói, nói không chừng cửu dương thần công cũng sẽ có đến tiếp sau biến hóa. Ân, hắn không tiếp tục để ý thuần dương đồng tử công, chợt nhìn thấy màu xanh bảng bên trên tước thiết đại pháp. Tước thiết đại pháp, dung hội quán thông, 1/76, hàm răng của ngươi có thể tùy tiện cắn nát tinh cương. Ngươi ngũ tạng có thể so với huyền thiết. Ngươi nội lực gia tăng 25%, ngươi đã gần với yêu thú. Tước thiết đại pháp cũng không tệ, có rất cao nội lực tăng phúc, hậu kỳ có thể nhiều hơn khai phát tước thiết đại pháp. Trương Nguyên thầm nghĩ, có màu xanh bảng tại, mặc dù bây giờ hắn giành trước mọi người không ít, nhưng là hậu kỳ chờ cửu châu giải phong, hắn liền không nhất định có thể tiếp tục giành trước. Cửu châu giải phong, đám kia có linh căn treo so, tu luyện, đều sẽ giống uống nước đồng dạng đơn giản. Hắn vị này người không có linh căn coi như thảm rồi. Đến lúc đó chỉ có thể nhiều đánh quái. Đang lúc hoàng hôn, Trương Nguyên vừa mới cơm nước xong xuôi, Vương Tử Lăng liền tới đến khách sạn tìm được hắn. Trương thiếu hiệp, ta đã được đến tin tức. Vương Tử Lăng vừa thấy mặt, thấp giọng nói, ta cũng đã nhận được một chút manh mối. Vào nhà đàm, Trương Nguyên nói, hai người đi vào phòng. Tiểu Phương Sơn, hai người đồng thời nói. Vương Tử Lăng lộ ra sắc mặt khác thường. Nghĩ không ra Trương Nguyên thế mà cũng có thể nhanh như vậy tra ra tin tức. Trong lòng càng thêm lau mắt mà nhìn. Không sai, Tiểu Phương Sơn là Đại Giang Bang một chỗ hạt địa. Mấy năm trước thời điểm, xuất hiện qua sự kiện quỷ dị, nhưng là Đại Giang Bang lại làm được cực kỳ bí ẩn. Ngoại nhân không biết vấn đề đến cùng giải quyết không có. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi qua nhìn một chút. Vương Tử Lăng nói, giống như ta nghĩ, phương viên 3.000 dặm chỉ có như thế một cái cùng loại cấm địa khu vực. Hắn muốn trốn hẳn là chỉ có thể chạy trốn tới nơi đó. Trương Nguyên nói, Vương Tử Lăng gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền lên đường, ta đã liên lạc thành viên gia tộc, để bọn hắn lưu ý cái khác tiểu trấn, nông thôn động tĩnh, đề phòng cái kia sẽ chạy trốn tới cái khác tiểu trấn đi. Tốt, bất quá, còn có một chuyện, Trương Nguyên nói. Chuyện gì? Vương Tử Lăng hồ nghi hỏi. Tại hạ sẽ hàng long thập bát trưởng sự tình, còn xin Vương Huynh tận lực không cần ngoại chuyện, truyền thụ cho ta công phu vị tiền bối kia, không muốn để cho người biết. Trương Nguyên nói, tốt, a, hắn vẫn là từ tâm. Trương Thiếu Hiệp yên tâm, tại hạ tuyệt sẽ không loạn truyền. Vương Tử Lăng chắp tay nói, đa tạ. Trương Nguyên mỉm cười, lúc này hai người ra khách sạn, bọn hắn cũng không có đi mua ngựa, ra khỏi thành về sau, trực tiếp chạy về hướng Bắc. Lấy bọn hắn hiện tại thực lực, toàn lực bắt đầu chạy, so liệt mã nhanh không biết bao nhiêu, hai người thân thể đều bị nhàn nhạt quang mang bao phủ. Cực tốc vọt tới trước, nhanh đến thấy không rõ, Vương Tử Lăng nội tâm giật mình, vốn cho rằng Trương Nguyên chỉ là nội công cao thâm, không nghĩ khinh công cũng cao như thế tuyệt, cùng hắn ra truyền bát bộ tản thiền tương xứng. Chương 203, vi diệu biểu lộ. Trương Thiếu Hiệp, công phu của ngươi thực sự cao thâm mạt chắc. Chạy trên đường, Vương Tử Lăng tùy tâm cảm khái, ngươi cũng không tệ, ta gặp được người bên trong, chưa hề có ngươi dạng này hào kiệt. Trương Nguyên mỉm cười, Trương Thiếu Hiệp khách khí, chẳng lẽ Trương Thiếu Hiệp cũng là linh căn chi thể? Vương Tử Lăng bỗng nhiên hiếu kỳ hỏi, Vương Huynh thật sao? Trương Nguyên cười nói, thực không dám giấu giếm, đoạn thời gian trước linh khí khôi phục, ta xác thực đạt được một cỗ linh khí, luyện vào thể nội, thực lực tăng lên không ít. Nhưng vẫn là không cách nào cùng Trương Thiếu Hiệp so sánh. Cho nên ta suy đoán Trương Thiếu Hiệp linh căn hẳn là so với ta mạnh hơn rất nhiều. Vương Tử Lăng nói, linh căn chẳng lẽ cũng chia đẳng cấp? Trương Nguyên lộ ra sắc mặt khác thường, nghe nói là phân. Vương Tử Lăng gật đầu, nói, tựa hồ chia làm thượng trung hạ ba bậc, nhưng đây chỉ là một loại không rõ ràng thuyết pháp. Cụ thể làm sao chia, rất khó giải thích, mà lại loại này phương pháp phân loại cũng có không ít cổ tịch cho phủ định, bất quá y nguyên có một chút thế gia tích như thế phân. Dựa theo loại này phương pháp phân loại, ta hẳn là bên trong hạ phẩm linh căn. Trương Thiếu Hiệp đâu? Trương Nguyên ánh mắt chớp động, thượng trung hạ ba bậc, hắn càng ngày càng hoài nghi, con mẹ nó có phải là một cái tu chân thế giới. Tại hạ trung phẩm linh căn, Trương Nguyên cười nói, thần mẹ hắn linh căn, đoạn trước thời kỳ linh khí khôi phục, hắn ngay cả cái rắm cũng không có cảm giác được. Hắn căn bản cái gì đều không có, nguyên lai Trương Thiếu Hiệp là trung phẩm linh căn, khó trách thực lực cao thâm như vậy. Vương Tử Lăng cảm khái nói, Vương Huynh, người có linh căn, nhiều hay không? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Vương Tử Lăng lộ ra suy tư, nói, căn cứ ta chỗ biết đến, tựa hồ liền có không ít, nhân bảng trước 10, một nửa trở lên đều là thân cư linh căn hạng người. Trước vài ngày 12 kim nhân sao động, bọn hắn đạt được chỗ tốt đều không ít. Trương Nguyên trong lòng lần nữa xuất hiện một cỗ áp lực. Thật vất vả mới đuổi kịp những người này. Một đợt linh khí khôi phục, người này đừng lại cho truy hồi đi. Không được, hắn muốn càng thêm ra sức giết quái mới được. Tối thiểu linh khí khôi phục trước đó, muốn đem sở hữu người đè xuống đất ma sát một lần. Hai người cực tốc đi đường, hướng về nơi xa phóng đi. Sáng sớm ngày thứ hai thời gian, hai người rốt cục đến Tiểu Phương Sơn mỏ đá, một mảnh liên miên núi hoang. Không sinh một lông, nhìn một cái vô tận, một mảnh trống không, phía trước thành lập rất nhiều thạch ốc, có không ít bóng người tại ẩn hiện, những này nhân quân là làm thuê cho Đại Giang Bang, thuộc về danh phù kỳ thực người dân lao động, từng cái hình gọt xương gầy, ngáp một cái, mỏ đá phía trước, bị từng cây thô to chất gỗ hàng rào một mực vây quanh, đem toàn bộ mỏ đá đều vây ở bên trong. Trương Nguyên cùng Vương Tử Lăng đưa mắt nhìn lại, trước mắt khu vực, cực kỳ rộng lớn. Chia làm vùng mới giải phóng cùng vùng giải phóng cũ, xa xa một chút vùng giải phóng cũ, công trình kiến trúc rách nát, bóng người hiếm thấy, giống như là thật lâu không có ai đi qua đồng dạng. Trương Nguyên trực tiếp quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, hướng về phiến khu vực này nhìn lại, trước mắt thế giới cấp tốc trở nên đen trắng, vặn và vặn vẹo, không nhìn thấy bất luận cái gì lục khí, hết thảy đều tựa hồ cực kỳ bình thường. Hắn nhíu mày, chẳng lẽ thật đến nhầm địa phương? Cái kia mộng ma không có chạy trốn tới nơi này. Trương Nguyên lâm vào suy tư, đăng nhập https://ngantiuyen.com/ để đọc truyện. Trương Huynh, chúng ta qua xem một chút đi. Vương Tử Lăng đề nghị. Được, hai người hướng về phía trước mỏ đá đi đến. Thời gian sáng sớm, không ít Đại Giang Bang đệ tử cùng người dân lao động đến đây thay ca. lúc trước phụ trách gác đêm một chút đại giang bang đệ tử. Sắc mặt tựa hồ có chút bất an, ẩn ẩn lo lắng, nhìn thấy hương chủ sau khi đến, lập tức cấp tốc đón. Hương chủ, hôm qua ban đêm, một đại giang bang đệ tử sắc mặt trắng bệch, cuống quýt nói nhỏ, vị kia hương chủ diện mục uy nghiêm quét mắt nhìn hắn một cái. Tên kia đệ tử trong lòng run lên, lập tức ngậm miệng không nói, bên người mấy người càng là thấp thỏm, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Hương chủ nói, hắn thân cao 1m7 tả hữu, sắc mặt tối đen, giữ lại râu ngắn, mặc nạm vàng trường bào, tại đông đảo đệ tử bên trong rất có uy nghiêm. Vâng, hương chủ, mấy tên đệ tử thấp thỏm nói, Trương Nguyên, Vương Tử Lăng đi tới thời điểm, đều là trong lòng hơi động, ăn ý liếc nhau một cái, bọn hắn tai thính mắt tinh, cho dù cách xa nhau rất xa, y nguyên rõ ràng nghe được tên kia đệ tử lời nói. Tên này đệ tử tựa hồ là có tình huống như thế nào? Quá khứ hỏi một chút, Trương Nguyên nói nhỏ, hai người rất đi mau tiến mảnh này mỏ đá, chỗ đứng, hai vị thiếu hiệp, đây là đại giang bang trọng địa, còn xin lui ra, mấy tên thủ vệ tại nơi này đại giang bang đệ tử ngăn cản tới. Tại hạ Vương Tử Lăng, có một vị thân thích tại nơi này lao động, ta muốn đi vào xem hắn, không biết mấy thế năng không tạo thuận lợi. Vương Tử Lăng chắp tay nói, Vương Tử Lăng, mấy vị đại giang bang tuổi trẻ đệ tử, sắc mặt có chút biến ảo, cái tên này nghe tốt quen tai, bọn hắn quét mắt Vương Tử Lăng trang phục, bỗng nhiên một người sắc mặt chấn kinh, thất thanh nói, nhưng thế nhưng là Bạch Hồng Quán Nhật Vương thiếu hiệp, không dám nhận. Vương Tử Lăng chắp tay nói, mấy tên đại giang bang tuổi trẻ đệ tử đều là hít một hơi lãnh khí. Nhân bảng 14 vị, Bạch Hồng Quán Nhật Vương Tử Lăng, hắn thế mà tới nơi này, gặp qua Vương thiếu hiệp. Vương thiếu hiệp chờ một lát, ta đi hô hương chủ. Bọn hắn cuống quýt hành lễ, lúc này có một người nhanh chóng chạy hướng về phía mỏ đá bên trong. Tại vị kia dáng lùn hương chủ bên tai nói nhỏ, thanh âm của hắn mặc dù yếu ớt, nhưng là Trương Nguyên cùng Vương Tử Lăng lại như cũ nghe được thanh rõ ràng sờ. Một lát sau, vị kia người mặc vàng nhạt trường bào dáng lùn hương chủ đi tới. Một mặt ngoài cười nhưng trong không cười biểu lộ, chắp tay nói, nghĩ không ra Vương thiếu hiệp thế mà lại đến chúng ta cái này chim không thèm ị địa phương. Tại hạ Hà Đại Thông, thật sự là tam sinh hữu hạnh, Hà hương chủ khách khí, không biết chúng ta có thể hay không đi vào. Vương Tử Lăng hỏi, Vương thiếu hiệp yêu cầu, ấn lý thuyết là không có vấn đề gì, bất quá thực sự xin lỗi là, đoạn thời gian trước, đường chủ xuống tới tuần sát, nghiêm cấm bất luận cái gì người rảnh rỗi tiến vào thạch trận. Cho nên, tại hạ cũng không dám vi phạm đường chủ mệnh lệnh, mời Vương thiếu hiệp nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Vương thiếu hiệp nếu như tìm người, có thể để tại hạ thay truyền đạt, cam đoan đưa đến. Hà Đại Thông cười nói, Vương Tử Lăng, Trương Nguyên đều là nhướng mày. Cái này Hà Đại Thông tựa hồ có loại qua loa bọn hắn cảm giác. Vật liệu đá nhà máy cũng không phải quân cơ yếu địa, thế mà không cho tới gần. Trương Nguyên âm thầm quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, hướng về lúc trước kia mấy tên trực đêm đệ tử trên thân quét tới. Một mảnh đen trắng, vặn và vặn vẹo, không có bất luận cái gì dị thường. Hắn lần nữa lộ ra hồ nghi, đa tạ Hà hương chủ. Hà hương chủ đã có chỗ bất tiện, vậy tại hạ cũng không tiện cưỡng cầu. Chỉ là ta tới thời điểm, nghe nói quy phái mỏ đá thường xuyên sẽ phát sinh một chút chuyện quái dị, không biết là thật là giả. Vương Tử Lăng sắc mặt bất động mà hỏi, mấy năm trước thời điểm đúng là phát sinh mấy món quái sự, bất quá về sau cũng đều giải quyết, đơn giản là một chút hắc bảng đạo trích trong bóng tối quấy phá. Hà Đại Thông cười nói, thì ra là thế. Vương Tử Lăng gật đầu, ánh mắt mịt mờ hướng về kia mấy tên trực đêm đệ tử trên thân nhìn lại, phát hiện bọn hắn càng thêm bất an, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ thấp thỏm. Hà hương chủ, không biết ngươi cái này mỏ đá lưu bao nhiêu người trực đêm? Vương Tử Lăng đột nhiên hỏi. Ha ha, cái này cũng không cố định, có thời điểm là 10 người, có thời điểm là 8 người. Hà Đại Thông cười nói, đồng thời nghiêng đi đến, ánh mắt lãnh đạm lướt qua kia mấy tên trực đêm đệ tử. Mấy vị kia trực đêm đệ tử bị ánh mắt của hắn xem xét, sắc mặt thấp thỏm cấp tốc biến mất, khôi phục bình thường. Trương Nguyên ở một bên đem đây hết thảy biến hóa vi diệu, hết thảy thu vào trong mắt, chau mày, tốt, đã như vậy, vậy tại hạ không quấy rầy, bà con kia của ta ta ban đêm lại đến tìm hắn. Vương Tử Lăng chắp tay cười nói, chương 204, quỷ dị mỏ đá. Trương Nguyên cùng Vương Tử Lăng quay người rời đi nơi này. Đi ra không xa về sau,

Quan Tưởng Từ hàng tuệ nhãn, lần nữa hướng về đối phương nhìn lại, rốt cục tại đối phương thể nội phát hiện một cỗ quỷ dị lục khí. Hà Hương chủ, ngươi thế mà cấu kết yêu tộc. Trương Nguyên ngữ khí trầm thấp, yêu tộc. Hà Đại Thông chỗ cánh tay suy suy rung động, khói đen bốc lên, làn da mảng lớn cháy bỏng, bị hắn nhanh chóng kéo xuống, bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sống lại. Khóe miệng lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị, yêu tộc tính là gì? Có thể so với ta? Trương Nguyên nhìn hắn cánh tay cấp tốc khôi phục, trong lòng giật mình, nháy mắt kịp phản ứng. Ngươi là tà thần, hắn mở miệng quát, Vương huynh đâu? Chính mình cũng sắp chết đến nơi, còn có thời gian đi quản người khác. Ngươi muốn tìm ta, ta không phải đã tới sao? Bỗng nhiên, lại là một đạo quỷ dị tiếng cười tại sau lưng vang lên. Trương Nguyên cấp tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Tử Lăng toàn thân áo trắng, từ phía sau trong bóng tối chậm rãi hiển hiện, nhếch miệng lên đáng sợ đường cong, lẳng lặng nhìn chăm chú lên Trương Nguyên. Ở trong cơ thể hắn, lục khí quanh quẩn, vừa đi vừa về không tiêu tan. Ngươi không phải Vương Tử Lăng. Trương Nguyên quát chói tai, tại hắn từ hàng tuệ nhãn hạ, mặt mũi của đối phương mông lung, nhìn không rõ, có một tầng lực lượng thần bí lưu truyền, không nói ra được tà dị, mà lại, chán của mình tâm cũng bắt đầu nhảy lên, thình thịch rung động, tựa hồ có cái gì đồ vật muốn xông ra tới. Đây là hắn lúc trước bị nguyền rủa cái kia màu đen chữ vạn. Thông minh, Vương Tử Lăng khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, nói, bất quá nếu là sớm một chút thông minh như vậy, cũng sẽ không chúng ta nguyền rủa. Hiện tại thông minh như vậy, thì có ích lợi gì? Trương Nguyên trong lòng run lên, đây là cái kia mộng ma, là cho hắn gieo xuống nguyền rủa đồ vật. Vương huynh ở đâu? Hắn mở miệng quát, hắn bị ta tùy tiện liền dẫn tới cái khác địa phương đi. Lúc đầu muốn giết hắn, nhưng là hắn trên thân thế mà mang theo trọng bảo, để ta cũng tới gần không được, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là tới trước giết ngươi. Đợi đến giết chết ngươi về sau, lại cùng đi giết vị kia vương gia tiểu bối. Vương Tử Lăng cười nói, ngươi đã sớm biết chúng ta sẽ đến, đang cố ý chờ chúng ta. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, không sai. Lúc đầu ta là thiết lập ván cục giết Vương Tử Lăng, nhưng là không nghĩ tới ngươi cái này lăng đầu thanh, thế mà đánh bậy đánh bạ, tiến ta chỗ nguyền rủa, còn cùng Vương Tử Lăng cùng một chỗ đuổi đi theo. Vậy chúng ta chỉ có thể đem ngươi cũng giết, muốn trách thì trách mạng ngươi không xong. Vương Tử Lăng cười nói, hô, vừa dứt lời, sau lưng Hà Đại Thông bỗng nhiên lần nữa đánh tới, nhanh đến cực hạn. Cùng lúc đó, giả Vương Tử Lăng cũng là lộ ra nụ cười quỷ dị, lao thẳng tới Trương Nguyên, lực lượng của hai người cùng tốc độ, tất cả đều phát huy đến đỉnh cao nhất. Đây là hai vị tà thần chi lực. Trương Nguyên hét lớn một tiếng, cửu dương chân khí giống như là núi lửa bộc phát, oanh một tiếng, toàn bộ thân hình bên trên bốc cháy lên một tầng hừng hực liệt hỏa. Óng ánh chói mắt, cửu dương thần hỏa, đồng thời, thiết bố sam nội lực nháy mắt vận chuyển, thân thể giống như là thổi phồng, cấp tốc bành trướng, đảo mắt đạt tới 2m5 tả hữu, đồng quang lập lòe, thân thể khôi ngô, tại hừng hực kim sắc hỏa diễm làm nổi bật hạ, như Phật môn giận kim cương, khủng bố khó lường, khí tức của hắn nháy mắt hùng hồn đến cực hạn, cửu dương thần công cùng thiết bố sam biến thân lực lượng điệp ra. Lực lượng trực tiếp nhảy lên tới 1000 châu, nhào tới hai tôn tà thần, đều là biến sắc, kêu to một tiếng, càng thêm cấp tốc hướng về Trương Nguyên đánh tới, muốn chết. Trương Nguyên nhe răng cười, ầm ầm, sau lưng một tia sáng trắng trùng thiên, trùng điệp ra gấu trực tiếp nổ tung, tuyết ẩm đao tự động xuất khiếu, giống như là một đầu ngọc long phóng lên tận trời. Hai tên nhào tới tà thần, tất cả đều trên mặt một giật mình, khó có thể tin, nhân tộc thánh khí, oanh, Trương Nguyên sớm đã một đao hướng về giả Vương Tử Lăng bổ tới. Khủng bố khó lường, đao cương hóa thành dài mười mấy trượng, toàn bộ mặt đất trực tiếp sụp ra. Dì rào run run, giống như là địa chấn, phốp, vừa đối mặt, giả Vương Tử Lăng trực tiếp bị đánh nổ tung, bên trong một đạo hắc quang bén nhọn quát to một tiếng. Đau nhức khổ vô cùng, cuống quýt hướng về nơi xa cực tốc phóng đi, cùng lúc đó, Hà Đại Thông cũng là lộ ra vô cùng vẻ hoảng sợ. Cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy, Trương Nguyên nhìn xem hắn muốn trốn, một bước mấy chục mét, lần nữa một đao đánh xuống, oanh, một tiếng vang trầm. Kinh khủng đao cương ép xuống dưới, Hà Đại Thông thân thể tại chỗ nổ tung, một cỗ lục khí cấp tốc xông ra, hướng về xa xa vật liệu đá núi tan đi, Trương Nguyên biết hắn là bản địa tà thần, khó mà giết chết, dứt khoát không đang quản hắn, mà là dẫn theo Tuyết Ẩm đao, cấp tốc hướng về kia cái mộng ma đuổi tới. Mộng ma mới là hắn mục tiêu lớn nhất, mặc kệ đuổi tới chỗ nào, hắn đều muốn đem diệt đi. Cái này mộng ma tốc độ cực kỳ đáng sợ, đảo mắt đã trốn ra hơn 10 dặm. Trương Nguyên quan tưởng từ hàng tuệ nhãn, gắt gao khóa chặt đối phương một đường chạy trốn còn sót lại xuống tới hắc khí. Đuổi tới đằng trước, mặc dù không biết lúc trước bọn hắn dùng thủ đoạn gì giấu giếm được mình từ hàng tuệ nhãn, nhưng bây giờ, hiển nhiên loại kia thủ đoạn đã không còn hữu dụng. Đối phương một đường chạy trốn hạ, từng tia từng sợi hắc khí không ngừng tràn ra. Hắc khí kia người khác không phát hiện được, nhưng ở từ hàng tuệ nhãn hạ, lại không chỗ che thân. Trương Nguyên thân thể kim quang bao phủ, tại trong rừng rậm cực tốc xuyên qua, tốc độ càng chạy càng nhanh, giống như là trong đêm tối một đạo kim sắc thiểm điện. Xa xôi đường núi, trăng tròn cao chiếu, một tòa cổ công trình kiến trúc sừng sững nơi đây. Tối nay, bốn phía đám người chen chúc, xuất hiện đại lượng giang hồ khách, cõng đao đeo kiếm, nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn ngập phấn chấn cùng chờ mong. Thiếu Lâm tứ tuyệt thần tăng muốn cùng đoạt mệnh kiếm hoàng Nhậm Tiêu Diêu quyết đấu. Một người bảng đệ ngũ, một người bảng thứ sáu, một cái là Bàn Nhược Trưởng, Kim Trung Cháo, một cái là đoạt mệnh thập tam kiếm, kiếm 22, các ngươi đoán, ai sẽ thắng? Khó mà nói, tứ tuyệt thần tăng nắm giữ bốn loại thiếu lâm tuyệt kỹ. Không nói những cái khác, riêng là Kim Trung Cháo, chỉ sợ liền rất khó phá vỡ. Ta cảm thấy đoạt mệnh thập tam kiếm đáng sợ hơn. Nhậm Tiêu Diêu xuất đạo đến nay, chưa hề có người từng thấy hắn thứ 13 kiếm. Hắn thứ 13 kiếm, nghe nói đã vượt ra khỏi thế gian lẽ thường. Chương 206, vô hình trang bức cổ lão công trình kiến trúc phía trên. Hai đạo nhân ảnh cao cao sừng sững, một cái mặc áo bào trắng, mang cao quan, thân thể thon dài, ngũ quan anh lãng, một đầu đen nhánh sợi tóc, đôi mắt nếu như sao trời. Trong ngực hắn ôm một ngụm hắc tiết trường kiếm, không nhúc nhích, cả người khí tức, cùng trường kiếm, cùng đêm tối, cùng ánh trăng như giống như tan quy nhất thể, thần bí khó lường, phiêu miểu mông lung, hắn giống như là một thanh bị ẩn tàng kiếm, không mò ra, không nhìn thấy, nhưng lại cho người ta một loại vô hình nguy cơ. Đoạt mệnh kiếm hoàng, Nhậm Tiêu Diêu, tại hắn đối diện, một người mặc chữ áo tăng màu vàng thanh niên tăng nhân, chắp tay trước ngực, bộ dạng phục tùng mắt cúi xuống, bàn tay ở giữa mang theo một chuỗi tử đàn Phật châu, phát ra yếu ớt hương thơm. Ánh mắt của hắn khép hờ, trong miệng tụng kinh, khí chất tường hòa mà yên tĩnh, để người nhìn không tự chủ được liền sinh ra thân hòa cảm giác. Tựa hồ chỉ có đợi tại bên cạnh hắn, mới có thể rời xa hồng trần, rời xa ân oán, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. Mọi người trong đầu không tự chủ được liền nổi lên câu nói này. Không ít người ánh mắt mờ mịt, lâm vào suy tư, cũng có không ít giang hồ khách, rất nhanh thoát khỏi loại này tâm linh ảnh hưởng. Tâm bên ngoài không có gì, lần nữa nhìn về phía trong tràng, bên cạnh vị kia là người nào, thế nào thấy giống như là cái bang thiếu hiệp. Trong đám người có người nói nhỏ, tại hai người cách đó không xa, một vị quần áo tả tơi, rối tung thanh niên tóc dài, mang theo ấm áp mỉm cười, lẳng lặng nhìn chăm chú lên hai người quyết đấu. Ánh mắt của hắn sáng tỏ, thanh tịnh, khí tức như núi, đứng tại nơi đó, cho người ta trực tiếp sinh ra một loại ảo giác. Tựa hồ, hắn, chính là một ngọn núi, hắn, chính là một tòa nhạc, ngay cả hắn ngươi cũng không biết, đại danh đỉnh đỉnh Hàng Long tôn giả, ngươi không biết sao? Lập tức có đồng bạn sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, cái gì, hắn là Hàng Long tôn giả, nhân bảng vị thứ bảy, Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông. Không ít giang hồ khách rung động nhìn về phía cái kia quần áo tả tơi thanh niên. Không thể không nói, có người cho dù đặt ở trong đám người, cũng là thuộc về loại kia một chút liền có thể để người cảm thấy được tồn tại. Không hề nghi ngờ, Triệu Huyền Thông chính là cái này người. Hắn mặc dù tuyệt không tham dự quyết đấu, nhưng lại một chút đem không ít giang hồ khách ánh mắt tất cả đều dẫn tới. Mọi người không khỏi lộ ra nồng đậm ước ao và tôn kính. Bên kia cái kia là ai? Lại có người hỏi. Triệu Huyền Thông không xa, cũng tương tự có một vị thanh niên, tướng mạo bịch, nhưng là thân thể lại cực kỳ thẳng tắp, sau lưng cõng một thanh trường đao, cả người bên ngoài thân tựa hồ cũng có đao quang tràn ngập. Nhìn sơ qua đi thời điểm, còn không có cảm thấy cái gì, nhưng là càng xem càng có thể cảm thấy hắn bên ngoài thân có đao quang lưu truyền. đâm vào mắt người đều ẩn ẩn nhói nhói. Hắn sẽ không là Thiên Tuyệt Đao Triệu Mạnh a? Có người rung động nói, nói đúng, chính là hắn, nhân bảng người thứ 10, Thiên Tuyệt Đao Triệu Mạnh, tu luyện Tuyệt Tâm Đao. T, chung quanh một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh. Lại một vị nhân bảng cao thủ, tất cả đều là nhân bảng trước 10, Tứ Tuyệt Thần Tăng cùng Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng quyết đấu, thế mà đưa tới nhiều như vậy cường giả thanh niên, thật là đáng sợ, mà lại khoảng thời gian này nhân bảng chiến đấu cũng quá thường xuyên. Các ngươi không biết nguyên nhân, bọn hắn những nhân vật này đều đã chạm đến tông sư cánh cửa, lại hướng phía trước một bước, chính là tông sư, có thể thoát ly nhân bảng, chỉ bất quá tông môn cảnh giới, khó khăn cỡ nào, riêng là dựa vào khổ tu là không đạt được, minh bạch, cho nên mấy người này mới chọn quyết đấu, phát động thời cơ, mà những người còn lại đều sẽ lựa chọn quan sát. Không sai, tháng trước, Bắc Môn Thế Gia Bắc Môn Ba Sách chính là thông qua một đường chiến đấu, từ nhân bảng thứ 11 tiến vào nhân bảng thứ 4. Vài ngày trước thời điểm, ta nghe nói Thiên Ngoại Phi Tiên Diệp Lăng Ba cùng Bắc Môn Ba Sách đại chiến một trận, nhưng là thắng bại một mực không có đối ngoại công khai. Hàng Long Tôn Giả Triệu Huyền Thông cũng cùng Phi Đao tại Thế Lý Huyền quyết đấu một lần, nhưng tương tự không biết thắng bại. Những này nhân bảng trước 10, thế mà đều tại cái này thời điểm lựa chọn xung kích tông sư. Thực sự quá rung động, mọi người nghị luận ầm ĩ, kỳ thật chắc chắn nhất tiến vào tông sư vẫn là nhân bảng đệ nhất Hà Đạo Thanh. Hà Đạo Thanh Thiên Sơn Lục Hợp Trưởng cùng Duy Ngã Độc Tôn Công cao thâm mặt chắc, từng lấy một địch hai, chặn Hàng Long Tôn Giả cùng Tứ Tuyệt Thần Tăng, đồng thời vững vàng áp chế bọn hắn. Cái gì? Không ít người giật nảy cả mình. Đây tuyệt đối là đại tin tức, bọn hắn chưa từng nghe nói việc này, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn chẳng lẽ đại chiến qua? Có người truy vấn, có nửa tháng lâu, tại Trung Nguyên xem biển sườn núi, người kia nói, không ít hít một hơi lãnh khí thanh âm truyền đến. Nhân bảng thứ nhất, đây tuyệt đối là Sơn Nhạc đồng dạng nhân vật, cao cao tại thượng, áp chế trẻ tuổi một đời, không người có thể anh kỳ phong, ngay cả Hàng Long Tôn Giả liên thủ với Tứ Tuyệt Thần Tăng đều không phải đối thủ. Sao mà đáng sợ, trong thời gian ngắn, Hà Đạo Thanh vị trí là không thể nào có người dung chuyển, trừ phi hắn tiến vào tông sư, chủ động lui bảng. Có người dám thán, bên người một đám người nhao nhao gật đầu, tiến vào tông sư nhân vật, tương đương với tiến một mảnh khác thiên địa, sẽ tự động từ nhân bảng xóa tên, tông sư cấp cường giả, tranh đoạt sẽ là địa bảng, đó mới là mục tiêu. Hô, bỗng nhiên, trước mắt không khí bắt đầu vặn và vặn vẹo. Hai cỗ chí cường khí tức, từ Tiêu Dao Kiếm Hoàng và Tứ Tuyệt Thần Tăng thể nội vọt ra, như là vô hình gợn sóng, nháy mắt tiếp xúc, phốp, giữa hai người không khí truyền đến trầm đục, khí thế quấn giao, hình thành vô hình vòng xoáy, trước mắt không gian đều bỗng nhiên trở nên mông lung, chập trùng lên xuống, giống như là có vô hình sóng lớn tại cuồn cuộn, mọi người đều là biến sắc, cảm thấy một cỗ khó tả khí tức khủng bố, hình thể muốn nứt, mau lui lại. Đông đảo giang hồ khách hỏa tốc lui ra, trong chàng chỉ còn lại có Hàng Long Tôn Giả cùng Thiên Tuyệt Đao còn đứng ở nơi đó. Như có điều suy nghĩ, một cỗ khí tức khủng bố tiếp cận bọn hắn thời điểm, nhao nhao tiêu tán tại bọn hắn bên ngoài thân, cũng chỉ có bọn hắn nhân vật như vậy mới có thể ngăn ở nhân bảng cao thủ khí thế va chạm dư ba. Thật là đáng sợ, mọi người rung động, bất quá đúng lúc này, hô, hai cỗ quấn giao khí tức đột nhiên đình trệ. Cấp tốc thu hồi, rằng co sắc mặt hai người biến đổi, đồng thời hướng về nơi xa rừng rậm nhìn lại, Hàng Long Tôn Giả cùng Thiên Tuyệt Đao, cũng đồng thời quay đầu, con người phát ra tinh quang, bốn vị nhân bảng cao thủ, một chút toàn bộ trở lại, làm cho tất cả mọi người đều sắc mặt ngạc nhiên, chuyện gì xảy ra, bọn hắn dọc theo bốn vị cao thủ ánh mắt cấp tốc nhìn lại, xa xôi chỗ rừng sâu, một đạo bóng người màu vàng óng, tại cấp tốc ghé qua. Khủng bố khó lường, quả thực như là một đạo kim sắc thiểm điện, trước một khắc còn tại trong rừng rậm, tiếp theo một cái chớp mắt liền mang theo cuồng bạo gió lốc. Từ bọn hắn cách đó không xa cực tốc lướt qua, đó là cái gì? Trời ạ, kia là một người, mọi người kinh hô, Thiết Bố Sam Đại Thành, là Thiếu Lâm Tục Gia. Tứ Tuyệt Thần Tăng trong mắt tinh quang lóe lên, bỗng nhiên nhún người nhảy lên, hướng về Trương Nguyên cực tốc đuổi theo. Hàng Long Tôn Giả cùng Tuyệt Tâm Đao càng là sớm đã liền xông ra ngoài. Sau đó Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng cũng là ánh mắt lộ ra tinh quang, giống như là thấy được lớn lao đối thủ, cuồng xông mà qua, mọi người một chút kịp phản ứng, thi triển khinh công, cuống quýt nhanh chóng đi theo. Tốc độ thật nhanh, là ai, lại là một vị nhân bảng trước 10. Mau cùng đi qua nhìn một chút. Chương 207, một trưởng Trương Nguyên từ nơi không xa núi rừng vọt qua. Toàn thân kim quang hừng hực, tốc độ cuồng mãnh, giống như là trong đêm tối thiểm điện, mang theo cuồng bạo gió lốc, thoáng qua xông ra mấy dặm bên ngoài. Sau lưng Hàng Long Tôn giả, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Tâm Đao tất cả đều tại cực tốc đuổi theo. Lại về sau, chính là một đám giang hồ khách. Bọn này giang hồ khách bên trong không thiếu có nhất giai cường giả. Thực lực cao thâm, khinh công chắc tuyệt, nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào thi triển. Nhưng căn bản truy không lên Trương Nguyên tốc độ. Một đám người sử hết khí lực, từng cái cắn răng phi nước đại, đuổi theo ra 7-8 dặm về sau. Phía trước kim quang mông lung, hoàn toàn biến mất tại xa xôi rừng rậm, chỉ còn lại Hàng Long Tôn giả, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Tâm Đao trên thân tán phát quang mang, còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Đông đảo giang hồ khách, con mắt trừng lớn, trong nội tâm kinh hãi không thôi. Không lâu, lần nữa có người dồn đủ khí lực, hướng về Hàng Long Tôn giả, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng cùng Tuyệt Tâm Đao đuổi theo. Ý đồ có thể cùng sau lưng bọn hắn, nhưng là rất nhanh, bốn người này cũng đều dần dần biến mất tại tầm mắt của bọn họ. Bọn hắn càng đuổi, cùng bốn người kia khoảng cách liền càng xa. Đến cuối cùng, bốn người này trên người quang mang, cũng bị rừng rậm che khuất, triệt để thấy không rõ. Một đám giang hồ khách miệng lớn thở hổn hển, sắc mặt trắng bệch, đành phải nhao nhao ngừng xuống tới. Trong bọn họ, top 5 top 3, tại sau lưng rơi xuống mấy phát. Từ phát hiện Trương Nguyên, đến bọn hắn cực tốc đuổi theo ra, trước sau bất quá chung trà thời gian, trong bọn họ liền bị chia làm 4-5 cái cấp độ. Trước hết nhất rơi xuống chính là thực lực thấp nhất, tại về sau, hơi mạnh, dùng cái này đẩy đi. Hiện tại, ngay cả trong bọn họ giai cấp cường giả, cũng không thể không ngừng xuống tới. Một đám giai cấp cường giả, eo gầu gối bùn rùn, nhìn nhau, đều là hãi nhiên không thôi. Bọn hắn vì có thể đuổi theo Tứ Tuyệt Thần Tăng bọn hắn, ngay cả bú sữa mẹ khí lực đều xuất ra, thế nhưng là còn bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đây là cái gì thực lực? Mà cái kia nhất bóng người phía trước lại là cái gì thực lực? Sẽ không phải là Hà Đạo Thanh sao? Có người rung động nói, mấy người khác đều là nội tâm chấn động. Hà Đạo Thanh, ba chữ này tuyệt đối là thế hệ tuổi trẻ tồn tại đáng sợ nhất. Không, không phải Hà Đạo Thanh. Ta đã từng thấy qua Hà Đạo Thanh cùng Hàng Long Tôn giả bọn hắn giao thủ qua. Hà Đạo Thanh chân khí vận chuyển lại là màu xanh. Đây là kim quang, hoàn toàn khác biệt. Một vị nhất giai trung kỳ cường giả mở miệng nói. Này sẽ là người nào? Những người khác càng là khó có thể tưởng tượng. Không phải Hà Đạo Thanh, lại có dạng này thực lực. Thực sự khủng bố. Các người lúc trước có không có nghe được Tứ Tuyệt Thần Tăng nói ra mấy chữ? Là Thiếu Lâm Tục gia. Kia người nhất định là Thiếu Lâm Tục gia đệ tử, còn đem Thiết Bố Sam luyện đến đại thành. Vị kia nhất giai trung kỳ cường giả mở miệng nói, đúng, xác thực nghe được, bất quá cái mục tiêu này y nguyên khó mà khóa chặt. Thiết Bố Sam đại thành mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng có mấy người, vừa mới cái kia đến cùng là ai? Bất kể là ai, hắn thực lực cao thâm mặt chắc, tuyệt đối là nhân bảng trước 10 thực lực. Không sai, chúng ta liền đợi đến tin tức. Nhất nhanh ngày mai hẳn là liền sẽ truyền ra tin tức. Một đám người gật đầu, bọn hắn sắc mặt trắng bệch, kinh mạch kịch liệt đau nhức, đều là vừa mới đột nhiên bộc phát, đưa đến ác quả. Một đám người thở sâu, ngay tại chỗ khôi phục, chỗ xa xa, Trương Nguyên lần nữa từ một mảnh núi rừng bên trong xông ra. Toàn thân kim quang hừng hực, khủng bố khó lường, từ hàng tuệ nhãn phát huy đến cực hạn, chăm chú nhìn phía trước từng sợi hắc khí. Cái này mộng ma tốc độ cực kỳ đáng sợ, hắn vẫn là lần đầu nhìn thấy loại tốc độ này tà ma. Bất quá cũng may mình còn có thể xa xa khóa chặt hắn. Hô, ngay tại lao nhanh ở giữa, bỗng nhiên sau lưng truyền đến chói tai tiếng rít, liên miên kình phong bị xé nát. Trương Nguyên nhíu mày, một bên cuồng sông, một bên hướng về sau quay đầu, sau lưng bốn đạo lưu quang tại lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ. Hướng hắn đuổi theo, hắn nháy mắt hiểu được. Đây là vừa mới tại nơi đó quyết đấu người. Lúc trước lối của hắn kính một mảnh công trình kiến trúc. Nhìn thấy nhóm lớn giang hồ khách tại tụ tập, vốn không muốn quấy rầy bọn hắn, lúc này mới tận lực rời xa, nghĩ không ra còn có người đuổi đi theo. Hắn mày nhăn lại, dứt khoát mặc kệ, tiếp tục hướng phía trước cuồng xông, sau lưng bốn người tại cực tốc truy gần, xông vào nhất phía trước là Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông. Nhìn xem Trương Nguyên đáng sợ khó lường tốc độ, bỗng nhiên ầm ĩ vừa kêu, đột nhiên tăng tốc, thân thể trở nên mông lung, cấp tốc rút ngắn khoảng cách. Thiếu hiệp, hảo công phu, có thể hay không để tại hạ kiến thức một chút chân chính thực lực? Triệu Huyền Thông kêu to âm thanh truyền đến, ầm ầm, khí tức mãnh liệt, nương theo chấn nhĩ long ngâm, một cỗ cuồng mãnh trưởng lực như là sóng lớn ngập trời, hóa thành tầng tầng lớp lớp, hướng về Trương Nguyên phía sau lưng mãnh liệt mà tới. Trương Nguyên ngay tại vọt tới trước, đột ngột cảm giác sau lưng nguy cơ đánh tới, trong lòng giật mình, kháng long hữu hối, hắn nháy mắt kịp phản ứng, lần nữa quay đầu, chỉ thấy trùng điệp trưởng lực hậu phương, là một thanh niên hào cường, mắt đầy tinh quang, trên mặt che kín cương nghị, con hàng này sẽ không là Hàng Long tôn giả Triệu Huyền Thông a. Trương Nguyên bỗng nhiên toát ra cái này ý nghĩ, bất quá kháng long hữu hối đã đánh tới, thời gian không cho phép hắn suy nghĩ nhiều, hắn lúc này vận khởi trưởng lực, một chiêu đại thủ ấn trực tiếp nghênh đón, kháng long hữu hối, giống như là sóng cả sóng lớn, hậu kình vô tận, đánh ra 10 thành lực, thể nội sẽ còn giữ lại 20 thành lực, đây là Hàng Long thập bát trưởng bên trong nhất là tinh yếu một trưởng. Nhưng đối phương đánh ra kháng long hữu hối, cũng là nói rõ không muốn vì địch, chỉ muốn luận bàn, bởi vì kháng long hữu hối còn có một cái ảo diệu. Chính là đánh ra tới trưởng lực có thể tùy ý tu hồi. Trưởng pháp tinh yếu không còn căng, mà tại hối hận, tùy thời có thể rút về, nhưng Trương Nguyên lại không thời gian cùng hắn luận bàn, đi lên chính là một kích toàn lực, ầm ầm, đại thủ ấn gào thét mà qua, không khí phát ra nổ đùng, rốt cục cùng trưởng lực của đối phương va chạm đến cùng một chỗ. Mặt đất lắc lư, một cỗ lực lượng kinh khủng bị đạo xuống dưới đất, toàn bộ đại địa cấp tốc nứt ra, từng mảnh cự thạch trùng trời mà lên, Triệu Huyền Thông biến sắc, đánh ra tới 10 thành lực lượng nháy mắt bị chấn động đến vỡ nát. Một cỗ lực lượng kinh khủng áp bách mà đến, để hắn cảm thấy hô hấp ngạt thở, làn da nhói nhói, giống như là đột nhiên bị đại sơn áp đỉnh. Hắn ầm ĩ vừa kêu, lần nữa đánh ra một trường, bàn tay trái chồng tay phải chồng bàn tay trái, thể nội kinh lực lại không giữ lại, còn lại lực lượng như thương long đằng không, ngang nhiên bộc phát, tiếng long ngâm đinh tai nhức óc, oanh, khủng bố ba động tại người này ở giữa bộc phát, giống như là hai tòa tiểu hỏa núi va chạm đồng dạng. Trương Nguyên mượn nhờ trưởng lực của đối phương, thân thể lần nữa tăng tốc, hóa thành hừng hực kim quang, hướng về nơi xa phóng đi. Triệu Huyền Thông lại hơi đỏ mặt, một ngụm nghịch huyết phun ra, tại chỗ bay rớt ra ngoài, hắn thân thể bay về sau, xuất hiện ở 20 mét có hơn, toàn thân tê dại, kém chút ngã nhào xuống đất, trong lòng kinh hãi, đây là người nào? Một cái trưởng lực liên tiếp vỡ nát mình tầng mấy chục ám kình. Trong cơ thể hắn kinh mạch nhói nhói, chân khí một chút cũng xách không được. Lúc này, Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Tâm Đao cũng cuối cùng từ hậu phương lần lượt đuổi theo. Triệu huynh, ngươi thế nào? Hắn là ai? Bọn hắn cấp tốc hỏi, chấn động trong lòng. Triệu Huyền Thông tiêu giao bộ, thiên hạ vô song, tốc độ viễn siêu bọn hắn, cho nên đem bọn hắn bỏ lại đằng sau. Nhưng bọn hắn y nguyên chú ý tới Triệu Huyền Thông cùng vừa mới người kia giao thủ. Triệu Huyền Thông vừa mới rõ ràng đã ra khỏi kháng long hữu hối, nhưng vẫn là bị chấn động đến bay ngược, khí tức hỗn loạn, mà đối phương lại giống như là người không việc gì đồng dạng, tiếp tục chạy như điên. Đây rốt cuộc là ai? Triệu Huyền Thông cười khổ một tiếng, nói, không biết hắn đến cùng là ai, nhưng hắn chỉ xuất một trường. Một trường, khả năng suy đoán là cái gì trường pháp? Tứ Tuyệt Thần Tăng liền vội vàng hỏi, tựa hồ là đại thủ ấn. Triệu Huyền Thông sắc mặt trắng bệch. Chương 208, Hoang Viện Phế Trạch. Đại thủ ấn, bên người ba người sắc mặt giật mình. Cái này cũng coi là một loại tương đối cao minh trưởng pháp. Nguồn gốc từ Tây Nam Mật Tông, cương dương uy mãnh, lực đạo hùng hậu. Nhưng nếu là cùng kháng long hữu hối so ra, liền muốn kém xa tít tắp. Kháng long hữu hối, hậu kình vô tận, như sóng cả sóng lớn. Nhất trọng tiếp nhất trọng, muốn dùng đại thủ ấn phá mất kháng long hữu hối, khó khăn cỡ nào, chỉ có thể nói rõ cái này người nội lực, khó có thể tưởng tượng, mà lại hắn trên đại thủ ấn tạo nghệ, chỉ sợ đã đạt tới đăng phong tạo cực, vang dội cổ kim tình trạng. Tứ Tuyệt Thần Tăng, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng, Tuyệt Tâm Đao, đều là trao mày, lâm vào suy tư. Người kia gương mặt là một cái tuổi trẻ gương mặt, đã là tinh thông đại thủ ấn, lại có thể đem Thiết Bố Sam luyện đến đại thành cảnh giới. Nhân vật như vậy đến cùng là ai? Có phải hay không là nhân bảng bên trên một vị nào đó cao thủ? Tuyệt Tâm Đao nhíu mày, mấy người khác cũng đều là trong lòng hơi động. Nhân bảng hàng đầu, đã là tinh thông đại thủ ấn, lại là tinh thông Thiết Bố Sam. Xác thực có một người, Tứ Tuyệt Thần Tăng trầm tư nói, còn lại ba người đều là con mắt lóe lên. Phiên Thiên Thủ Trương Nguyên, Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng nhẹ nhàng lắc đầu, sẽ không như thế xảo đi. Trương Nguyên thực lực chỉ là nhân bảng 21, coi như lục phiến môn ước định có sai, nhưng lại làm sao lại sai sót như thế lớn, khó mà nói. Triệu Huyền Thông sắc mặt trắng nhợt, khí tức đã khôi phục không ít, nói, dù sao nhân bảng chỉ là tham khảo, tựa như Bắc Môn ba sách đồng dạng, tháng trước vẫn là nhân bảng 11 vị, nhưng tháng này đã là nhân bảng thứ tư, có người thực lực cao thâm, lại không thích xuất thủ, còn lại ba người đều là trầm tư không nói, tìm thời gian, thử một chút hắn liền biết. Đoạt Mệnh Kiếm Hoàng nói, có thể một chiêu chấn thương Triệu Huyền Thông, dạng này thực lực thâm bất khả chắc, liền xem như hắn, cũng dâng lên cao chiến ý. Xa xôi núi rừng, Trương Nguyên tiếp tục chạy như điên, lòng bàn tay nửa tê dại nửa đau nhức, một mực lan tràn đến nơi ngực, một hồi lâu mới đưa loại này cảm giác hết thảy xua tan. Trong nội tâm âm thầm bội phục, hắn đã có thể 100% khẳng định, vừa mới xuất thủ kia hàng tuyệt đối là hàng Long Tôn giả Triệu Huyền Thông. Nhân bảng vị thứ bảy, trừ hắn, cái bang trẻ tuổi một đời hẳn là không người có thể đem kháng long hữu hối phát huy đến loại uy lực này, nếu không phải là mình nội lực cao thâm, lại kiêm hữu Thiết Bố Sam biến thân, muốn dùng đại thủ ấn phá mất kháng long hữu hối, trên cơ bản là không thể nào. Hắn cũng luyện qua hàng long thập bát trưởng, biết rõ kháng long hữu hối một chiêu này tinh diệu chỗ. Cực phẩm võ học, cái kia dễ dàng như vậy chống lại. Cái này Triệu Huyền Thông chỉ cần nội lực cường thịnh đến đâu một điểm, thua thiệt liền muốn là mình. Cái này Triệu Huyền Thông phương diện tốc độ cũng có thể xưng vô song. Đọc truyện tại https://ngantauyen.com/ Trương Nguyên thầm nghĩ. Hắn từ đằng xa lướt qua, cùng Triệu Huyền Thông tối thiểu có mấy dặm khoảng cách, nhưng là Triệu Huyền Thông đi sau mà tới, thế mà còn có thể đuổi kịp mình. Đây tuyệt đối là một loại cao thâm bộ pháp. Càng là cường đại, Trương Nguyên càng là có thể cảm thấy mình nhược điểm chỗ. Khinh công phương diện, hắn chỉ có thể ỷ lại tại cường thịnh nội lực, cũng không có chuyên môn rèn luyện bộ pháp thần công. Đây là muốn bước ta đi đoạt sao? Hô, hắn cấp tốc biến mất ở phía xa. Yên tĩnh đêm tối phía dưới, một chỗ tổn hại trang viện 10 phần đột ngột đứng vững tại nơi này. Trang viện đại môn nửa khép nửa mở, phía trên bò đầy mạng nhện, cửa trên xà nhà treo đèn lồng, từ lâu hiện đầy một tầng tích cho, tấm biển rớt xuống đất, chia năm xẻ bảy, một đám đi đường giang hồ khách, dần dần từ đằng xa xuất hiện, phía trước giống như có cái sân nhỏ. Tiểu thư, chúng ta đi vào nghỉ ngơi một cái đi, có người hô, đội xe dần dần tới gần, xuất hiện ở trang viện phía trước, đây là một cái 13 người tạo thành đội ngũ, có nam có nữ, trẻ có già có, ở giữa nhất bao vây một chiếc xe ngựa nào đó, Phương Tinh, làm thiết trưởng bang bang chủ nữ nhi, lần này là thay thế nhà mình phụ thân đi giang bắc một chuyến. Vì xử lý thiết trưởng bang cùng Kim Long bang địa bàn ma sát vấn đề. Thiết trưởng bang mặc dù đã trở thành giang đông đệ nhất đại bang, nhưng là Kim Long bang những năm này cũng dần dần quật khởi. Hai đại bang phái ở giữa khó tránh khỏi có chút ma sát nhỏ. Lần này cũng là bởi vì thiết trưởng bang một vị hương chủ bị giết. Hư hư thực thực là Kim Long bang hạ hắc thủ. Cho nên nàng làm bang chủ nữ nhi, ngay lập tức liền bị phái tới. Tại bên người nàng, đều là thiết trưởng bang hảo thủ. Có Phi Hổ Đường, Phi Ưng Đường đường chủ Chu Nhẫn, Hách Biêu, có thế hệ thanh niên kiệt xuất hương chủ Chu Phương Tài, Ngô Bội, Trịnh Hải bọn người, có thể nói đội hình khổng lồ, tốt hoang phế sân nhỏ. Tiểu thư trước tiên ở trong xe chờ một chút, chúng ta vào xem, xác định không có nguy hiểm, ngươi lại đi vào. Chu Phương Tài mở miệng cười nói, không cần, ta còn không có như vậy dễ hỏng. Trong xe ngựa chạy ra một thiếu nữ, thân thể linh lung, diện mục tinh xảo, mang theo doanh doanh tiếu dung, nhìn xem chỗ này hoang phế sân nhỏ, cười nói, đi thôi, cùng một chỗ tiến vào nhìn xem. Bên người mọi người nhao nhao gật đầu, có người đốt lên bó đuốc, tiến lên đẩy ra nửa chặn nửa che đại môn, bụi bậm văng tung tóe, xem bộ dáng là nhiều năm rồi, trước kia tựa hồ là chết qua người. Trên đầu cửa còn có tàn toái lụa trắng không có giật xuống. Chu Nhẫn ngẩng đầu lên nói, những người khác cũng đều chú ý tới cửa trên xà nhà bị tích cho nhuộm thành màu xám nhạt lụa trắng. Tại gió đêm hạ có chút phiêu đãng, xem thường, một đám người hướng về trong sân đi đến. Không lớn viện lạc, có một ngụm u sâm giếng cổ, chỗ miệng giếng hiện đầy trên lưới nhện, giếng cổ bên cạnh còn cắm một viên thô to cây ngô đồng. Cây ngô đồng bên trên, từng đầu màu xám nhạt lụa trắng, tại gió đêm hạ phiêu đãng. Sân nhỏ chỗ sâu, có 5 gian phòng ở, cửa phòng phế phẩm, cửa sổ gió lùa, không ngừng mà phát ra rầm rầm vang động. Một đám người tại bốn phía cẩn thận kiểm tra chỉ chốc lát. Không có nguy hiểm, hẳn là một chỗ bình thường hoang sân nhỏ. Ngô Bội nói, những người khác đều là gật đầu. Trong sân tối thiểu có hơn mấy tháng đều không người đến qua đồng dạng. Tiểu thư, vậy chúng ta ngay tại cái này chấp nhận một đêm đi. Lúc trước Chu Nhẫn nói, được, nhỏ nhắn xinh xắn thiếu nữ cười nói. Chu Nhẫn lúc này bắt đầu phân phó người làm việc. Một người đi múc nước, một người ra ngoài uống ngựa. Những người còn lại đều đi vào dọn dẹp phòng ở. Tốt nồng một cỗ mùi nấm mốc. Đây là bao nhiêu năm không ai ở lại qua. Chu Phương Tài tiến một căn phòng về sau, nhịn không được phất phất tay. Bên người hai người cũng đều là gật gật đầu. Trịnh Hải bỗng nhiên nhíu mày, hít mũi một cái, nói, giống như không chỉ mùi nấm mốc, còn có một loại mùi lạ. Các ngươi đã hỏi tới sao? Bên người mấy người đều là dùng sức ngửi. Xác thực có, giống như là có cái gì chuột chết mục nát đồng dạng. Ngô Bội nói, tìm xem nhìn. Bọn hắn tại gian phòng lục lọi lên, gian phòng bên trong, từng chương cái ghế, ngăn tủ tất cả đều là sụp đổ, giống như là thật lâu trước bị người vượt qua đồng dạng. Mấy người càng là lật, càng là có thể cảm thấy một cỗ gây mũi mùi thối. Tựa như là dưới giường, đem giường dịch chuyển khỏi, Trịnh Hải nói, từng đợt trầm thấp trầm đục truyền đến, một tấm màu đen giường lớn bị dịch chuyển khỏi, trống rỗng một mảnh, cái gì cũng không thấy, nhưng là kia cỗ mùi thối, lại như cũ không dứt, mà lại càng lúc càng nồng nặc. Cái này khiến mấy người tất cả đều nhíu mày, kỳ quái, cái này hương vị đến cùng ở đâu ra? Trịnh Hải, Chu Phương Tài, Ngô Bội ba người dùng sức hít hít cái mũi, tìm kiếm khắp nơi. Chương 209, lại là ác mộng một chỗ khác gian phòng. Chu Nhẫn để người đem gian phòng cấp tốc thu thập một lần, cười nói, tiểu thư, đêm nay ngay tại nơi này chấp nhận một cái đi. Yên tâm, Chu thúc thúc, ta cũng không phải lần thứ nhất ở tại loại này địa phương. Không có vấn đề, Tảnh cười nói, tốt, vậy ta sẽ không quấy rầy tiểu thư, sớm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm ngày mai còn muốn đi đường. Chu Nhẫn cười nói, Chu thúc thúc các ngươi cũng đi ngủ sớm một chút. Phương Tình cười nói, Chu Nhẫn gật đầu, lui ra ngoài, đem cửa phòng mang lên. Phía ngoài những người khác, đem gian phòng thu thập xong về sau, cũng đều bắt đầu nghỉ ngơi. Chu Phương Tài, Ngô Bội ba người, chau mày, đem gian phòng lật ra một lần, cũng không tìm được mùi thối nơi phát ra, mấy người chỉ có thể coi như thôi. Tại gian phòng trải chăn đệm nằm dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi. Bóng đêm dần dần sâu, nặng nề tiếng hít thở vang lên, mây đen che khuất trăng tròn, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống tới, nương theo lấy một cỗ dâm mát lạnh khí tức, trong sân tắm vào bó đuốc, vô thanh vô tức dập tắt. Phụ trách gác đêm một người, ngủ gật, bỗng nhiên một cái giật mình, hắn cuống quýt mở hai mắt ra, hướng về nhìn bốn phía, một mảnh đen như mực, cả viện bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, thật giống như đột nhiên bị thế giới cô lập đồng dạng. Một cỗ không cách nào nói rõ âm lãnh, tịch mịch đột nhiên tập đến nội tâm, hắn trong lòng giật mình, cuống quýt từ trong ngực lấy ra cây châm lửa, bắt đầu thôi động, muốn một lần nữa nhóm lửa bó đuốc, không qua lại trong ngày, thổi liền sáng cây châm lửa, tối nay làm thế nào cũng không có phản ứng, hắn càng là thổi không sáng, trong lòng càng hoảng, càng là có thể cảm giác được bốn phía âm lãnh cùng sợ hãi. Đáng chết, hắn thầm mắng một tiếng, đem cây châm lửa vứt bỏ, lấy ra đá lửa, giấy diêm, bắt đầu dùng sức đánh lên. Sân nhỏ không xa, một bóng người lung la lung lay đi ra, tựa hồ là chưa tỉnh ngủ đồng dạng, ngáp một cái, hướng về xa xa hoang vu địa mang đi đi. Sư huynh, nhưng có cây châm lửa ta mượn dùng một chút. Tên kia đệ tử bước nhanh tới, đạo nhân ảnh kia giống như là không nghe thấy đồng dạng, lung la lung lay, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Sư huynh, nơi này bó đuốc dập tắt, còn xin đem cây châm lửa mượn ta một chút. Tên kia đệ tử đi vào phía trước, chắp tay nói, không có bất kỳ đáp lại nào, cũng không thấy mảy may động tác. Tên kia đệ tử trong lòng nghi hoặc, ngẩng đầu nhìn lại, bóng đêm đen kịt hạ, miễn cưỡng có thể nhìn thấy một trương phát xanh khuôn mặt. Khóe miệng mang theo thần bí nụ cười quỷ quyệt, lẳng lặng nhìn chăm chú lên chính mình. Chỉ một chút, tên kia đệ tử liền dùng mình một cái, trong lòng hiện ra vô tận sợ hãi. Hắn muốn mở miệng hô to, nhưng lại giống như là cổ bị cái gì đồ vật một mực nắm đồng dạng. Hô hấp khó khăn, thanh âm gì đều không phát ra được. He he, trong sân một mảnh đen nhánh, cái gì đều nghe không được. Gian phòng bên trong, tạnh thời gian dần qua chìm vào giấc ngủ, mơ hồ mộng cảnh, chậm rãi rõ ràng, nàng một người một mình tại một cái kéo dài đen nhánh hành lang bên trong chạy. Càng chạy càng là hoảng hốt, càng chạy càng là hồi hộp, nàng không biết mình muốn chạy cái gì, cũng không biết có người nào đang đuổi chính mình, cũng chỉ biết hốt hoảng hướng về phía trước chạy tới. Nàng rất muốn ngừng xuống tới, nhưng là hai chân lại giống như là không nghe sai khiến đồng dạng. Hung hăng chạy vọt về phía trước chạy, hành lang càng đi về trước, càng là đen nhánh, càng đi về trước, càng là băng lãnh, nàng chính cảm giác giống như tại hướng một cái vòng xoáy đen kịt chạy vừa đi đồng dạng. Là mộng cảnh, đây là mộng cảnh, ta không phải trong hành lang, ta là tại một cái hoang phế trong sân, nhanh lên tỉnh dậy đi. Phương Tình hô, nhưng hết thảy lại vô cùng chân thực. Cùng dĩ vãng ác mộng khác biệt, cái này ác mộng, tựa hồ căn bản không có cuối cùng, tức tiện ý thức đến đây là ác mộng, nhưng lại căn bản tỉnh không được. Sắc mặt nàng trắng bệch, thở hổn hển, tiếp tục hướng phía trước chạy tới, bên tai truyền đến rất nhỏ tiếng hô hoán, tiểu thư, tiểu thư, tiểu thư, ngươi ở đâu? Phương Tình chấn động trong lòng, đây là Chu Thúc Thúc cùng Hách Thúc Thúc thanh âm, nàng cuống quýt hô, Chu Thúc Thúc, Hách Thúc Thúc, ta tại nơi này. Mau tới cứu ta, tiếng hô hoán tiếp tục truyền đến, vừa mới bắt đầu thời điểm, còn tại hậu phương, khoảng cách nàng có rất xa khoảng cách, nhưng là nghe nghe, bỗng nhiên từ phía trước bắt đầu truyền đến, tiểu thư ngươi ở đâu? Tiểu thư, ngươi không nên làm chúng ta sợ, nhanh lên ra. Phương Tình trong lòng giật mình, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Rõ ràng là mộng, vì cái gì thanh tỉnh không được, nàng tiếp tục hướng về phía trước chạy tới. Tiếng hô hoán càng ngày càng gần, đen nhánh hành lang phía trước, xuất hiện hai đạo nhân ảnh, tại há miệng la lên, Chu Thúc Thúc, Hách Thúc Thúc, ta tại nơi này. Phương Tình cuống quýt hô, hai đạo nhân ảnh tựa hồ cũng chú ý tới Phương Tình. Cấp tốc đón, tiểu thư, ngươi thế nào, những người khác giống như đều không thấy. Phương Tình sắc mặt trắng bệch, tiếp tục chạy, mở miệng nói, ta ngừng không xuống tới, nhanh lên ngăn lại ta. Điểm trụ huyệt vị của ta. Cái gì? Hai người sắc mặt giật mình, cuống quýt bắt lấy Phương Tình, rốt cục để thân thể của nàng dừng lại, không chạy trốn nữa. Phương Tình thở hồng hộc, trong ánh mắt hiển hiện nồng đậm hồi hộp, đa tạ Chu Thúc Thúc, Hách Thúc Thúc. Vừa dứt lời, sắc mặt của nàng ngẩn ngơ, bỗng nhiên lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Trước mắt Chu Nhẫn, Hách Biêu, khuôn mặt đang nhanh chóng hòa tan, giống như là tượng sáp đồng dạng, không nói ra được đáng sợ. Khóe miệng còn mang theo để người dùng mình tiếu dung, từng đôi mắt to lớn đáng sợ, vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm Phương Tình, hắc hắc, đáng sợ tiếng cười từ thân thể của bọn hắn bên trong truyền đến. A, rít lên một tiếng, hô, Phương Tình cuối cùng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại, đột nhiên ngồi dậy, đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt trắng bệch, trong con người tất cả đều là thật sâu hoảng sợ, quá chân thực, cái này ác mộng quả thực cùng thật giống nhau như đúc. Hô, hô, hô, ngực nàng chập trùng, thở hổn hển, chưa hề xuất hiện qua dạng này khủng hoảng cảm giác, xoa xoa trên trán đổ mồ hôi, cả người giống như là mới vừa từ trong nước vớt ra đồng dạng. Toàn thân đều ướt đẫm, thật lâu, nàng trong lòng mới dần dần bình phục lại đi, ánh mắt mang theo một chút hồi hộp, hướng về gian phòng bên trong nhìn lại, đèn đuốc như đậu, yếu ớt nhảy vọt, bên ngoài, hoàn toàn yên tĩnh, không có bất kỳ thanh âm nào. Ngay cả ngáy to âm thanh đều nghe không được. Phương Tình từ trên giường đứng dậy, choàng một tầng áo ngoài, hướng về bên ngoài đi đến. Trong sân một mảnh đen nhánh, tháp sáng bó đuốc, chẳng biết lúc nào liền đã tắt. Phụ trách người gác đêm, cũng không biết đi nơi nào. Trong lòng sinh ra một vòng hồ nghi, Phương Tình lấy ra cây châm lửa. Trong sân đi một vòng, bóng người nào cũng không nhìn thấy. Nàng hướng về cái khác mấy cái gian phòng đi đến. Gian phòng bên trong đèn đuốc u ám, vô cùng yên tĩnh, tựa hồ liền hô hấp âm thanh đều không có. Chu Thúc Thúc, Hách Thúc Thúc, Phương Tình ở ngoài cửa hô một câu. Gian phòng yên tĩnh, không có bất luận kẻ nào đáp lại. Nàng xuất hiện một tia bất an, lần nữa hô lên, y nguyên không gặp đáp lại. Cuối cùng Phương Tình răng ngà hơi cắn, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Gian phòng bên trong hoàn toàn yên tĩnh, không có bất luận bóng người nào. Trên mặt đất có trải tốt chăn đệm nằm dưới đất, nhưng là Chu Nhẫn, Hách Bưu lại sớm đã không biết đi nơi nào. Phương Tình trong lòng giật mình, quan sát một trận, ra ngoài phòng, hướng về những phòng khác gọi lên, nhưng cũng tất cả đều không có trả lời. Nàng đẩy ra Chu Phương Tài, Ngô Bội ba người gian phòng, vẫn như cũ trống rỗng một mảnh. Phương Tình trong lòng không khỏi đã tuôn ra một vòng nồng đậm sợ hãi. Tất cả mọi người không thấy, chỉ còn mình, Chu Hương Chủ, Ngô Hương Chủ, các ngươi ở đâu? Trịnh Hương Chủ, nàng kinh hoàng hô, chương 210, tự bạo rồi. Hô, gió nhẹ thổi qua, bên trong căn phòng ngọn đèn vừa đi vừa về phiêu đãng, lung lay rắt rắt, trong lúc đó triệt để dập tắt, cả phòng triệt để hóa thành đen nhánh. Phương Tình sợ hãi trong lòng tại bị cấp tốc phóng đại. Chu Hương Chủ, Ngô Hương Chủ, là các ngươi tại cùng ta đùa giỡn hay sao? Không cần chơi nữa, nhanh lên ra, Phương Tình hô, không gặp bất kỳ đáp lại nào. Phương Tình sợ hãi càng sâu, nàng xuất từ Thiết Trưởng Bang, ít gần nghe nói qua một chút chuyện quỷ dị. Giờ phút này nàng cực kỳ hoài nghi, có phải là gặp quỷ dị sự tình, ngay cả hô vài tiếng không ai đáp ứng. Nàng quay đầu liền hướng về bên ngoài chạy tới, nhưng vừa mới chạy đến cửa phòng, trước mắt hoàn cảnh đại biến. Thế mà trực tiếp xuất hiện một mảnh tĩnh mịch đen nhánh hành lang bên trong, tràn ngập âm trầm khí tức, không nhìn thấy cuối cùng. Thế mà cùng nàng trong mộng cảnh giống nhau như đúc, một cỗ lớn lao khủng hoảng, triệt để lấp kín nội tâm của nàng. Nàng cuống quýt liền muốn chạy tới, muốn rời đi nơi này, nhưng là bước chân vừa mới nâng lên, bỗng nhiên cảm giác được trái tim nhói nhói, giống như là bị cái gì đồ vật gắt gao bắt lấy đồng dạng, khó chịu không nói ra được. Liên đới lấy hô hấp cũng chậm chậm trở nên gian nan. Cứu cứu cứu mạng, trước mắt hoàn cảnh tại mơ hồ, Phương Tình trong đầu dần dần lâm vào u ám. Đúng lúc này, giống, một tiếng khủng bố khó lường bạo hống, giống như là thiên lôi cuồn cuộn, như giống như núi lở sóng thần, vang ở linh hồn của con người chỗ sâu, ù ù điếc tai, oanh một tiếng, xua tán đi hết thảy hắc ám, sợ hãi, để linh hồn của con người đều theo bạo hống bỗng nhiên rung động. Răng rác, như là quỷ dị mặt kính bị người đánh nát. Phương Tình trước mắt hành lang, hắc ám nháy mắt tiêu tán, trái tim bên trong nhói nhói cũng đột nhiên biến mất, hô hấp lại lần nữa trở về bằng phẳng. Nàng hai tay vang lên ong ong, ý thức mơ hồ, trước khi hôn mê một nháy mắt, phát hiện một đạo bóng người màu vàng óng tại cực tốc vọt tới. Sụp ra tổn hại đại môn, thân thể cháy hừng hực, giống như là Phật môn kim cương, lại như cùng mặc giáp thiên thần. Phương Tình mắt tối sầm lại, triệt để hôn mê đi. Ầm ầm, Trương Nguyên thân thể vọt qua, một phát bắt được Phương Tình sụi lơ thân thể, kéo ra phía sau, tuyết ẩm đao mang theo vô tận khí tức, một đao hướng về trước mắt gian phòng giận bổ xuống. Oanh, gần 50 mét đao cương, sáng như tuyết, chói mắt, khủng bố khó lường, như là một đạo thiểm điện, không gì không phá. Tồi khô lạp hủ, trước mắt gian phòng, như là trang giấy dán, tại chỗ liền nổ tung, bên trong hai đạo cái bóng kêu thảm một tiếng, bị đánh bay rớt ra ngoài, một cái là hắn lúc trước ngay tại truy tìm mộng ma, một cái khác thì là một đầu rối tung tóc dài tà ma. Đầu kia tà ma toàn thân suy suy rung động, bị hắn một đao đánh bay ra ngoài, vô cùng hoảng sợ, kêu thảm không hiểu. Mộng ma bị đánh bay về sau, cũng là sắc mặt kinh hãi, lần nữa hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn căn bản không nghĩ tới Trương Nguyên tốc độ nhanh như vậy, có thể một đường đuổi tới, giờ phút này hắn chỉ muốn cấp tốc đào tẩu. Ầm ầm, oanh minh điếc tai, Trương Nguyên bạo hống một tiếng, một bước mấy chục mét, lại là một đao cuồng bổ xuống, đao cương chói mắt, hung hăng rơi vào mộng ma trên thân. Phốp, mộng ma kêu thảm một tiếng, mông lung vặn vẹo hình thể, giống như là bị đại sơn đụng đồng dạng, tại chỗ bay tứ tung ra ngoài, tại tuyết ẩm phong mang hạ, thân thể của hắn bị đánh đất nứt mở, giống như là hòa tan đồng dạng, suy suy rung động, phả ra khói xanh. Hắn ánh mắt hoảng sợ, hú lên quái dị, bỗng nhiên hướng về một chỗ hoang phế nơi hẻo lánh phóng đi. Nơi đó có một đám hôn mê người, đều là lúc trước bị bọn hắn làm mê muội. Hắn trực tiếp hướng về trong đó một người thân thể vọt tới, ý đồ phụ thân, nhưng Trương Nguyên căn bản không cho hắn cơ hội. Nhìn thấy hắn tiến lên thời điểm, đồng dạng bằng nhanh nhất tốc độ xông qua, giống, giống to chấn thiên, toàn bộ viện lạc giống như là lắc lư một chút. Đầu kia tà ma hai lỗ tai chấn động, não hải ông ông tác hưởng, một trận mơ hồ, oanh, Trương Nguyên nắm lấy thời cơ, một đao chém thẳng mà xuống, đáng sợ đao cương hung hăng ép xuống, nó âm thanh kêu to, rốt cục kịp phản ứng, liều mạng ngăn cản, đánh ra một cỗ cường đại âm khí, oanh minh điếc tai, nhưng căn bản vô dụng, phốc một tiếng, âm khí phá vỡ, đao cương rơi xuống, thân thể của hắn trực tiếp phân liệt, hóa thành hai nửa thân thể vỡ ra về sau, còn tại cấp tốc nhúc nhích, giống như là cá trạch đồng dạng, hướng về nơi xa bỏ chạy. Cùng lúc đó, lúc trước cái kia tà ma cũng nắm lấy cơ hội, hoảng sợ hướng về nơi xa đào tẩu, cảm thấy được một cái khác tà ma muốn trốn. Trương Nguyên ánh mắt phát lạnh, trực tiếp trở lại một đao, oanh một tiếng, đao cương đè xuống, tại chỗ đem hắn phách địa bay tứ tung, suy suy rung động, nằm trên mặt đất kêu thảm không ngừng. Bịch một tiếng, trực tiếp nổ tung, điểm công đức cộng 130. Đầu này tà ma thực lực không có mộng ma cường đại, cho nên không cách nào giống như mộng ma tiếp nhận tuyết ẩm lực lượng còn có thể tiếp tục đào tẩu. Bị Trương Nguyên toàn lực một đao bổ trúng về sau, hắn trực tiếp nổ tung. Trương Nguyên cấp tốc truy hướng mộng ma hai nửa thân thể. Mộng ma thân thể bị đánh mở về sau, tốc độ rõ ràng thấp xuống dưới. Trương Nguyên đụng nát sân nhỏ, thân thể thiêu đốt như kim sắc thiểm điện, hướng về nơi xa đuổi theo. Ầm ầm, điếc tai tiếng long ngâm vang lên. Trương Nguyên vung tay lên, một đạo kim sắc long chảo nháy mắt liền xông ra ngoài, cách xa nhau mười mấy mét, trực tiếp đem bên trong một nửa thân thể vồ tới. Cầm long thủ, bắt lấy một cái về sau, hắn một cước giẫm tại lòng bàn chân, huy động tuyết ẩm, hướng về ngay tại đào tẩu khác một nửa thân thể trực tiếp bổ xuống. Phốp, một tiếng nổ vang, mặt đất run run, đại lượng đá vụn tung bay mà ra, kia nửa bên thân thể tại tuyết ẩm phong mang hạ, kêu thảm một tiếng, rốt cục nổ tung, điểm công đức cộng 100, ha ha ha. Dưới chân khác một nửa thân thể, thống kêu rên, tại lòng bàn chân của hắn điên cuồng giãy giụa, ý đồ chạy ra, nhưng là Trương Nguyên lòng bàn chân sớm đã bốc cháy lên cửu dương thần hỏa, giống như là một cái đáng sợ kim sắc cái đinh, đem cái kia nửa bên thân thể gắt gao đính tại phía dưới. Tùy ý hắn làm sao giãy giụa, từ đầu đến cuối vô dụng, bị một cỗ đáng sợ thần hỏa đốt thân thể hòa tan, suy suy rung động, đau nhức khổ vô cùng. Keng, Trương Nguyên đem tuyết ẩm đao hướng về dưới chân kia nửa bên thân thể dùng sức cắm xuống, đem hắn gắt gao đóng ở trên mặt đất, sau đó rút về bàn chân. Cho đến lúc này, Trương Nguyên mới mơ hồ thấy rõ khuôn mặt của hắn, vặn và vặn vẹo, giống như là hắc vụ làm thành thân thể, nhưng dẫm tại lòng bàn chân, lại vô cùng có cảm nhận. Nói một chút, ta trên người nguyền rủa làm như thế nào hóa giải? Có phải là chỉ cần giết ngươi là được? Trương Nguyên ngồi xổm người xuống, nhìn xem bị tuyết ẩm đao đinh trụ bóng đen. Bị tuyết ẩm đao đinh trụ về sau, không cần đi dựa vào lực lượng duy trì, nó cũng động đậy không được mảy may. Bên kia thân thể không ngừng kêu rên, bỗng nhiên phát ra một đạo quỷ dị tiếng cười. Ta thực sự không nghĩ tới, ngươi tuổi còn trẻ, thế mà liền nắm giữ thánh khí. Nhưng là ngươi không giết chết được ta, ta còn trở về, ngươi trên người nguyền rủa vĩnh viễn cũng đừng nghĩ giải trừ. Ha ha ha, Trương Nguyên nhướng mày, liền muốn làm chút thủ đoạn. Nhưng vào lúc này, đối phương thân thể đột nhiên hỗn loạn, khí tức mãnh liệt, hắc vụ tạo thành thân thể giống như là biến thành một mảnh hải triều. Một cỗ khí tức mang tính chất hủy diệt tại hắn trên thân tràn ngập. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, cấp tốc rút lui ra ngoài. Oanh, một tiếng vang trầm phát ra, dưới chân mặt đất đều run mạnh lên, đá vụn trùng thiên. Trương Nguyên sắc mặt ngẩn ngơ, tự bạo rồi, đây rốt cuộc là cái gì đồ vật? Chương 211, tà thần chạy trốn. Trên mặt đất mấp mô, vết rạn dày đặc, tràn ngập vô hình hủy diệt tính khí tức, tuyết ẩm đao y nguyên cắm ở nơi đó, không hề động một chút nào. Hắn sải bước đi tới, nắm lên tuyết ẩm đao, chiếu đến ánh trăng, hướng về mặt đao bên trên nhìn lại. Mặt đao sáng như tuyết, lờ mờ có thể nhìn thấy mình trán trung tâm cái kia không ngừng lấp lóe màu đen chữ vạn, như là một đóa màu đen hoa sen, cắm rễ tại mình mi tâm, quỷ dị không nói lên lời. Trương Nguyên dùng tay mò sờ soạng sắc chữ vạn, sắc mặt âm tình bất định, vẫn là không có tiêu. Lần này phiền toái, vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới cái này mộng ma thế mà lại tự bảo. Cái này cùng mình dĩ vãng gặp phải bất luận cái gì tà ma

không có một cái có kết cục tốt. Mấy trăm năm trước thời điểm, đã từng có người nhịn đến hơn 20 ngày, mắt thấy liền muốn đạt tới một tháng kỳ đầy, lại bị sau lưng đột nhiên xuất hiện ma ảnh một ngụm thôn phệ. Chết không có chỗ chôn. Trương Nguyên chấn động trong lòng không thôi, thật đúng là không có một cái kết cục tốt. Ma Phật là ai? Chẳng lẽ không có cách nào ngăn cản sao? Cổ tịch bên trên ghi chép, đây là một cái công phu thâm hậu tạo hóa, khó có thể tưởng tượng cái thế cường giả, vốn là Phật giáo đại năng, về sau nghịch chuyển kim Phật thân, tu thành đại ma, cho nên danh xưng Ma Phật. Hắn vẫn lạc cùng biến mất, tại cổ tịch bên trên vẫn luôn là cái bí, nhưng là liên quan tới hắn ấn ký, lại lưu truyền không ngớt, chưa hề gián đoạn qua. Phong Khiếu Hàn nói, Trương Nguyên sắc mặt khó coi, nói như vậy, hắn thật chọc tới một cái đại phiền toái, bị gieo ma Phật ấn ký, hoặc là bị khắc chết, hoặc là chính là chờ đợi bị đoạt xá. Hai con đường, vô luận cái kia một đầu đều là một con đường chết. Vậy cái kia cái mộng ma lại là cái gì tồn tại? Vì sao lại hiểu ma Phật ấn ký? Trương Nguyên hỏi, khó mà nói, người lúc trước cũng đã nói hắn tồn tại phương thức rất quỷ dị, xen vào tà ma cùng tà thần ở giữa. Cho nên ta hoài nghi hắn có thể là từ lòng đất cái nào đó trong phong ấn trốn tới. Chỉ là về sau mới tiến vương ra cái kia cấm địa. Phong Khiếu Hàn nói, dù sao lòng đất mai táng rất nhiều không được đồ vật. Đoạn thời gian trước 12 kim nhân sao động, coi như chạy ra một hai cái, cũng không tính là gì. Phong môn chủ, chẳng lẽ không có tan giải phương pháp sao? Trương Nguyên hỏi, Phong Khiếu Hàn suy tư nói, ma Phật tồn tại khoảng cách hiện tại đã quá xa xưa. Chỉ sợ trên đời này không người có thể hóa giải loại này đồ vật. Bất quá cổ tịch bên trên ghi chép đến cùng có mấy phần chân thực mấy phần hư giả. Rất khó nói rõ, người có nhân tộc thánh khí mang theo, ấn lý thuyết khí vận hùng hậu, không về phần chết yểu mới là. Trương Nguyên thấp thỏm trong lòng, theo lý thuyết, nếu là chuyện gì đều có thể theo lý thuyết, vậy nhưng thật sự là quá tốt, liền sợ không theo lý thuyết, thật không có cách nào sao? Hắn không cam tâm. Có lẽ là ta kiến thức không đủ, bất quá chờ sau khi trở về, ta có thể tìm thủ lĩnh cho ngươi hỏi một chút. Phong Khiếu Hàn nói, tốt, vậy chuyện này liền xin nhờ Phong môn chủ, ngươi nhất định phải để ở trong lòng. Trương Nguyên cảm kích nói, chỗ mi tâm cái kia màu đen chữ vạn, cả ngày thình thịch nhảy không ngừng, nếu là một chút thế lực lớn thấy được, sau này cũng là phiền phức, bọn hắn hơn phân nửa muốn đem cái này xem như nguyền rủa, đem mình hàng yêu trừ ma. Coi như không bị thế lực lớn nhìn thấy, hắn lại thật có thể sống qua một tháng sao? Một tháng, rất nhanh liền sẽ đi qua giọt. Trương Nguyên, ngươi cũng không cần quá lo lắng, ngươi chỉ cần sống qua một tháng, tiếp chuyện kế tiếp liền có thể chậm rãi ứng phó, bị lưu lại ma Phật ấn ký người. Tháng thứ nhất là gian nan nhất, ngươi bây giờ liền muốn nghĩ biện pháp, trước sống qua tháng thứ nhất, về phần đằng sau có thể hay không bị đoạt xá, có thể đi một bước nhìn một bước. Phong Khiếu Hàn nói. Trương Nguyên thật sâu gật đầu, hắn minh bạch loại tình huống này, càng là cái này thời điểm, càng không thể tuyệt vọng, tựa như kiếp trước một chút ung thư đồng dạng, càng là tuyệt vọng, chết được càng nhanh. Phong môn chủ, thương thế của ngươi lại là chuyện gì xảy ra? Trương Nguyên hỏi, Phong Lệ sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói, đoạn thời gian trước, 12 kim nhân sao động, chúng ta bị kim nhân khí tức va chạm, tất cả đều gặp phải trọng thương thế của ta đã có nửa tháng lâu. Trương Nguyên trong lòng kinh ngạc, 12 kim nhân sao động thời điểm, Phong Khiếu Hàn tại bên kia là tình huống như thế nào? Hắn mở miệng hỏi, có người muốn linh khí khôi phục, không tiếc cùng yêu tộc hợp tác, dung chuyển 12 kim nhân, bất quá lại bị chúng ta nghĩ biện pháp trấn áp xuống. Nhưng là chỉ sợ cũng duy trì không được bao lâu, có kim nhân đã xuất hiện cái khe, Phong Khiếu Hàn ngữ khí rất là mỏi mệt, có một loại thật sâu cảm giác bất lực. Trương Nguyên có thể rõ ràng mà cảm nhận được hắn loại này bất lực. Đây là một loại minh biết thiên hạ sắp đại loạn, lại không có biện pháp gì bất đắc dĩ. Chẳng lẽ linh khí khôi phục thật như vậy trọng yếu? Trương Nguyên hỏi, Phong Khiếu Hàn mở miệng nói, linh khí khôi phục, xác thực có tương đương một bộ phận người sẽ được lợi. Nhất là những cái kia người có linh căn, tu vi đều sẽ đột nhiên tăng mạnh, mà chờ linh khí toàn bộ khôi phục, bọn hắn linh căn còn có thể thức tỉnh. Linh căn thức tỉnh. Trương Nguyên ngạc nhiên, nói, vậy sẽ thế nào? Cổ tịch ghi chép, linh căn thức tỉnh người, có thể trưởng khống thiên địa chi lực. Phong Khiếu Hàn ngữ khí trầm trọng, nói, bất quá loại lực lượng này mặc dù mê người, nhưng là đối với toàn bộ đại lục người mà nói, lại là lớn lao tai nạn. linh khí một khi toàn bộ khôi phục, dưới mặt đất những cái kia đồ vật liền sẽ toàn bộ xuất thế. Đến lúc đó coi như nhân tộc xuất hiện linh căn giác tỉnh giả. Đối diện với mấy cái này tồn tại đáng sợ, cũng giống vậy không có sức phản kháng, mà cái này cũng chưa tính những cái kia bị từng cái võ đạo đại tông chỗ trấn áp địa ngục, linh khí một khi khôi phục, ngay cả địa ngục đều sẽ rung chuyển. Ngươi có thể ngẫm lại loại kia cục diện. Trương Nguyên âm thầm líu lưỡi, nhìn về phía mặt đất, hắn bỗng nhiên có một loại đứng tại thùng thuốc nổ bên trên cảm giác. Mặt ngoài nhìn đây là cái đại địa, trên thực tế tất cả đều là thuốc nổ. Chờ một chút, bị võ đạo đại tông trấn áp địa ngục. Nào võ đạo đại tông? Trương Nguyên hỏi. Tại Thông Châu thành thời điểm, hắn từng nghe lão đạo sĩ nhắc qua một lần, có mấy trọng địa ngục bị đánh nát, chôn sâu ở sâu trong lòng đất, hiện tại nghe gió rít gào lạnh ngữ khí, thế mà còn có hoàn chỉnh địa ngục, hơn nữa còn là bị võ đạo đại tông chỗ trấn áp. Tựa hồ là Côn Luân cùng Thiếu Lâm. Phong Khiếu Hàn nói, chuyện này Long Môn cổ tịch bên trên ghi lại cũng có chút mơ hồ, không cách nào khảo chứng. Những này võ đạo đại tông nguồn gốc đã sớm đã không thể khảo chứng. Tồn tại năm tháng không ai nói rõ được, ngay cả tiên giới tiên nhân, tựa hồ cũng không muốn chọc bọn hắn. Bất quá qua nhiều năm như vậy, bọn hắn nhưng thủy chung vô cùng điệu thấp, chưa hề trên giang hồ quấy lên qua bất luận cái gì sóng gió. Cái này không thể không khiến người bội phục. Chương 213, Phong Thần Thối Phong Khiếu Hàn. Để Trương Nguyên âm thầm chấn kinh, đối với cái này đại lục nhận biết, hắn cần lần nữa đổi mới. Võ đạo đại tông có thể trấn áp địa ngục, đây quả thật là khó có thể tưởng tượng. Trong địa ngục sẽ có hay không có 10 ngày tử, sẽ có hay không có đầu trâu mặt ngựa cùng mạnh bà. Phong môn chủ, vậy ngươi làm sao lại tại nơi này chờ ta? Trương Nguyên hỏi. Ta chỉ là dọc đường nơi này, Long Môn nhãn tuyến nói cho ta ngươi tại phụ cận, nói ngươi đi lần theo một cái tà ma đi, ta suy đoán ngươi hẳn là sẽ tới. Phong Khiếu Hàn nói. Thì ra là thế. Trương Nguyên gật đầu, lần nữa mở miệng nói, Phong môn chủ, người phát ra bầy giang lăng thành nhiệm vụ, viễn siêu ra năng lực của ta, hơn nữa còn làm hại ta nhiễm lên ma Phật ấn ký. Cái này nhiệm vụ ban thưởng giá trị, tuyệt không thể chỉ cho 1.000 điểm, ta muốn kháng nghị, chí ít là 1.000 điểm, không, là 5.000 điểm, loại này nhiệm vụ hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của ta. Phong Khiếu Hàn thật sâu nhìn xem hắn, 5.000 điểm cũng quá cao. Còn chưa hề có cái gì nhiệm vụ có thể cho 5.000 điểm ban thưởng giá trị. Dạng này, ta cho ngươi 3.000 điểm ban thưởng giá trị thế nào? 4.000 điểm, Trương Nguyên dựng thẳng lên 4 cái ngón tay. Phong Khiếu Hàn lắc đầu. Chúng ta đi trấn thủ một lần 12 kim nhân mới 4.500 điểm. Lý Tự Đạo vì thế còn gãy mất cánh tay. Ngươi chỉ là giải quyết một cái mộng ma, liền muốn 4.000 điểm. Cái này rất khó phục chúng. Ta cho ngươi 3.000 điểm, đã là rất cao. Trương Nguyên trong lòng im lặng, thật đúng là thiết công kê, chết keo kiệt, bất quá 3.000 điểm cũng không tệ, tăng thêm hắn trước kia 2.500 điểm, tổng cộng là 5.500 điểm ban thưởng giá trị ân. Khoảng cách 9.000 điểm, còn kém 3.500 điểm, lại cố gắng một chút, liền có thể trả hết Nhậm Hành Vân Trương Mục. Tốt, 3.000 điểm liền 3.000 điểm, Trương Nguyên nói, hắn đem trong đầu nhiệm vụ trực tiếp đưa ra. Phong Khiếu Hàn bên này rất nhanh liền cho hắn xét duyệt, 3.000 điểm ban thưởng giá trị lập tức tới. Tay, đúng rồi, Phong môn chủ, không biết ta có thể hay không từ ngươi cái này mượn trước một chút ban thưởng giá trị đi. Trương Nguyên bỗng nhiên cười nói, không phải thời kỳ mấu chốt, ban thưởng giá trị tổng thể không mượn bên ngoài. Phong Khiếu Hàn lắc đầu, chết keo kiệt, Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Hắn bỗng nhiên chớp mắt, cười nói, Phong môn chủ, vậy ta có thể hay không từ ngươi nơi này hối đoái một chút võ học? Ta đem ban thưởng giá trị cho ngươi, ngươi đem võ học cho ta. Ngươi yên tâm, ta có thể thêm ra một điểm ban thưởng giá trị. Bình thường 800 điểm bí tịch, ta có thể dùng 1.000 điểm tới mua. Thế nào, dạng này ngươi cũng có thể kiếm một món hời. Phong Khiếu Hàn sắc mặt tối sầm. Trương Nguyên, ngươi tựa hồ còn thiếu tổ chức 9.000 điểm ban thưởng giá trị. Có phải là trước muốn đem cái này trả? Khục. Còn nhiều thời gian, không nóng nảy, Trương Nguyên lúng túng cười nói, ngươi nghĩ, ta nếu là không cẩn thận tại nhiệm vụ bên trong bị người giết, vậy liền rốt cuộc không có cơ hội trả, hiện tại nhiều hơn lợi dụng trong tay tài nguyên, chính cường đại, cũng là vì cho tổ chức làm nhiều cống hiến không phải. Phong Khiếu Hàn bị hắn lấy cớ chỉnh im lặng, võ học không phải càng nhiều càng tốt, tham thì thâm là tuyên cổ bất biến đạo lý, có thể đem một loại võ học tu luyện tới cao thâm cảnh giới. đã có thể tung hoành giang hồ. Ta biết rất nhiều người học mấy chục loại võ học, nhưng lại mỗi một loại khó mà đạt tới dung hội quán thông tình trạng. Phí thời gian mấy chục năm, vẫn chỉ là nhị giai cảnh giới. Phong Khiếu Hàn cảnh cáo nói, đa tạ Phong môn chủ. Đúng, ta nghĩ hối đoái một môn khinh công. Phong thần thối ngươi biết sao? Trương Nguyên mong đợi nói. Phong Khiếu Hàn trên mặt hắc tuyến dày đặc. Cảnh cáo của hắn hoàn toàn nói vô ích. 3.000 điểm ban thưởng giá trị. Ngươi nhất định phải. Muốn, đương nhiên muốn. Trương Nguyên vội vàng nói. Thật vất vả để Phong Khiếu Hàn nhả ra. Dù là đắt đi nữa cũng phải mua. Ngươi đem ban thưởng giá trị chia cho ta. Ta đem phong thần thối truyền cho ngươi. Nhưng ta vẫn còn muốn nói thêm câu nữa. Nhất định không cần phập phồng không yên. Phong Khiếu Hàn trầm giọng nói. Trương Nguyên một mặt cười a, liên tục nhận lời. Cái gì phập phồng không yên? Cái gì tham thì thâm? Tại hắn cái này treo so trước mặt chính là chuyện Tiếu Lâm. Sớm tối để ngươi biết treo so không thể gây. Rất nhanh, hai người hoàn thành giao dịch. Trương Nguyên từ Phong Khiếu Hàn nơi này học được tha thiết ước mơ phong thần thối. Trương Nguyên, ngươi có phải hay không cũng có linh căn? Phong Khiếu Hàn đột nhiên hỏi. Trương Nguyên khí tức trên thân có chút phiêu miểu mông lung, hô hấp kéo dài nhẹ mảnh, rõ ràng là nhị giai cao thủ dấu hiệu. Vừa mới qua đi bao lâu thời gian, Trương Nguyên liền từ nhất giai tiến vào nhị giai rồi. Trương Nguyên trong lòng run lên, cười nói, không hổ là phong môn chủ, ta đúng là có linh căn. Đoạn thời gian trước ngủ một giấc tỉnh, bỗng nhiên liền cảm giác công lực đại tăng, ta còn tưởng rằng là một vị tiền bối coi trọng ta, truyền ta mấy chục năm công lực đâu. Phong Khiếu Hàn thật sâu gật đầu, nói, không thấy trước ngươi, ta cho là ngươi vẫn là nhất giai võ giả, nhưng ngươi bây giờ thực lực nằm ngoài dự đoán của ta. Ngươi là nhị giai cái gì cảnh giới? Hẳn là nhị giai trung kỳ tả hữu đi. Trương Nguyên báo cáo láo một chút, hắn hiện tại thực lực rốt cục mạnh đến mức nào, chính mình cũng nói không rõ ràng, riêng là lực lượng liền có 843 châu. Phối hợp thiết bố sam biến thân, trực tiếp có thể đạt tới 1.000 châu trở lên. Nếu là lại đánh ra hàng long thập bát trưởng, kia là thỏa thỏa một kích có thể đánh ra hơn 2.000 châu lực lượng. Loại lực lượng này biến thái sao? Thoạt nhìn là rất biến thái, nhưng là cái khác nhân bảng cường giả. Nếu là cũng tinh thông cùng loại võ học cao thâm, một kích đánh ra tới lực lượng, không thể so với hắn chênh lệch bao nhiêu, cũng không phải chỉ có hắn một người có sức mạnh tăng thêm. Những người khác luyện võ học, đồng dạng sẽ có bổ trợ, tựa như Bạch Hồng trưởng lực. Đại lực kim cương trưởng, tăng thêm cũng sẽ không thấp, liền xem ai cảnh giới cao hơn, nhưng nếu bỏ xuống tất cả võ học, chỉ nhìn nội lực, hắn nội lực hẳn là tại nhị giai trung hậu kỳ tả hữu. Lúc trước Nhậm Hành Vân cho hắn quán đỉnh, để hắn trong thời gian ngắn lên tới nhị giai đại thành. Một mực tại lực lượng hạ xuống thời điểm, hắn mới nhớ tới mở ra màu xanh bảng, cái kia thời điểm lực lượng đã giảm xuống không ít, biểu hiện 850 châu, cho nên... Hắn phỏng đoán một chút, chân chính nhị giai đại thành hẳn là sẽ 900 hoặc là 1.000 châu lực lượng. Nhị giai trung kỳ, cũng không tính yếu, khoảng cách tông sư không xa. Phong Khiếu Hàn nói, tông sư, không biết cần gì dạng yêu cầu mới có thể được xưng là tông sư. Trương Nguyên trong lòng hơi động, nhị giai đại thành, làm được thiên nhân hợp nhất chính là tông sư. Bất quá thiên nhân hợp nhất, nói dễ, làm lại cực kỳ khó khăn. Phong Khiếu Hàn nói, thì ra là thế. Trương Nguyên hiểu được, bất quá hắn cũng không cần phải đi làm được cái gì thiên nhân hợp nhất đi. Tựa hồ chỉ cần thêm điểm là được. Đúng rồi, phong môn chủ, ngươi cũng có linh căn sao? Trương Nguyên hiếu kỳ hỏi. Có, Phong Khiếu Hàn gật đầu nói. Vậy ngươi lần trước tăng lên thực lực cũng rất thăng chức là. Trương Nguyên cười nói, Phong Khiếu Hàn bọn hắn lần trước ngay tại 12 kim nhân bên cạnh. Linh khí tiết lộ, nhất định là thứ một đợt hưởng thụ được linh khí người. Chỉ sợ đạt được chỗ tốt khó có thể tưởng tượng. Phong Khiếu Hàn không có hắn vấn đề này, mà là cảnh cáo nói, đạt được linh khí sâu thể về sau, mặc dù có thể thực lực đột bay, nhưng là cũng sẽ dẫn đến căn cơ bất ổn, cho nên nhất định phải mau chóng luyện hóa, vững chắc căn cơ mới là trọng yếu nhất. Trương Nguyên âm thầm bĩu môi, vững chắc cái cọng lông, hắn căn bản là không có cảm nhận được bất luận cái gì linh khí. Phong môn chủ, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Ngươi hảo hảo dưỡng thương, ta muốn đi vững chắc căn cơ. Trương Nguyên nói, không có ở lâu, hắn trực tiếp rời đi nơi này, ở bên ngoài tìm gian khách sạn ở lại, màu đen chữ vạn sự tình, thời gian ngắn là không có cách nào giải quyết. Chính như Phong Khiếu Hàn nói,

Đây chính là 12 kim nhân sao động một lần hậu quả. Loại hậu quả này, thật đúng là rất khủng bố. Mặc dù có ít người đạt được linh khí sâu thể, nhưng là đối với toàn đại lục người mà nói, tuyệt đối là một trận tai nạn. Khó trách Long Môn muốn liều mạng ngăn chặn những này lỗ hổng. Hơn 500 dặm cấm địa bao phủ xuống, vị kia vương gia có thể hay không đã ngộ hại rồi. Trương Nguyên hỏi, bên cạnh hắn cũng có một chút cao thủ tương trợ, mà lại còn có quân đội tùy tùng, có thể ngăn cản một đoạn thời gian, nhưng là thời gian sẽ không quá lâu, cho nên ngươi phải nhanh một chút khởi hành. Phong Khiếu Hàn nói, tốt, bất quá vị kia vương gia là ai? Ở nơi đó, Trương Nguyên hỏi, tư liệu ta đều đã chuẩn bị xong, chính ngươi nhìn xem liền sẽ minh bạch. Phong Khiếu Hàn đem một cái sổ đưa cho Trương Nguyên. Trương Nguyên bắt đầu lật qua lật lại. Đại Hán Như Ý Vương. Ân, cái này phong hào thật đúng là đủ kỳ. Như Ý Vương, đáng tiếc hiện tại cũng không bằng ý. Trương Nguyên ánh mắt bắn phá, rất mau đem phía trên tư liệu tất cả đều xem hết. Bỗng nhiên lộ ra sắc mặt khác thường, nói, còn có phản loạn quân. Không tệ, Phong Khiếu Hàn sắc mặt phức tạp, nói, có người thờ phụng tà thần. Bắt đầu khởi binh tạo phản, vị kia vương gia tình cảnh hiện tại, cực kỳ đáng lo, lãnh địa của hắn bên trong, sớm đã hỗn loạn tưng bừng, thờ phụng tà thần, Trương Nguyên sắc mặt khẽ giật mình, còn có thể chơi như vậy, thờ phụng tà thần người, sẽ như thế nào, đạt được tà thần lực lượng gia trì, biến thành cường đại quái vật, nói như vậy, một vị không phải giai cấp cao thủ đạt được tà thần lực lượng gia trì, khả năng liền sẽ có được có thể so với nhất giai tả hữu chiến lực. Ngươi có thể hiểu chưa? Phong Khiếu Hàn sắc mặt âm trầm. Kia nếu là nhị giai cao thủ đâu? Nhị giai cao thủ sẽ chỉ càng cường đại. Tà thần trừ sẽ cho bọn hắn lực lượng, cũng sẽ cho bọn hắn cường đại khép lại năng lực. Căn cứ ta được đến tin tức, nhị giai cao thủ đã rất khó giết chết. Trừ phi chặt xuống đầu lâu, không phải thương thế nặng hơn nữa, đều có thể khép lại. Đây chính là cổ đại tà thần đáng sợ. Phong Khiếu Hàn trầm giọng nói. Trương Nguyên thầm giật mình. Này làm sao nghe giống như là đồng dạng, bên kia nhị giai cao thủ nhiều không? Trương Nguyên hỏi, mặc dù hắn có tuyết, ẩm đao, thực lực cao thâm, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi, như đều là dạng này bất tử quái vật, vậy làm sao đánh, mà lại loại này thờ phụng tà thần sẽ sợ thánh khí sao? Cũng không nhiều, căn cứ chúng ta đạt được tin tức, trước mắt chỉ xuất hiện ba vị loại tồn tại này. Phong Khiếu Hàn nói, được, nếu chỉ là ba vị, kia xác thực không có gì. Phong môn chủ, vì sao trước kia xuất hiện tà thần, không có người tín ngưỡng hắn đâu? Trương Nguyên hỏi, những cái kia đều là mới phát tà thần, thực lực có hạn, tín ngưỡng cũng không có, Như Ý Vương nơi đó là cổ đại tà thần, chỉ có cổ đại tà thần mới có thể có đáng sợ như vậy thực lực. Phong Khiếu Hàn lắc đầu nói, Trương Nguyên hiểu được, nhưng vẫn là có chút nỗi lòng nặng nề, 12 kim nhân sao động một lần, đến cùng đều xuất hiện thứ gì đồ vật? Đầu tiên là mộng ma, hiện tại lại có đáng sợ như vậy tà thần, trời biết đại lục một chút góc tối, có phải là còn có cái khác quái vật cũng chạy ra ngoài. Hiện tại xem ra, hắn thực lực còn xa xa không đủ, nhất định phải có đầy đủ điểm công đức cùng bí tịch. Không phải lấy cái gì cùng những quái vật này so, lấy cái gì cùng những cái kia người có linh căn so. Đúng rồi, Phong môn chủ, ta có thể hay không từ ngươi nơi này đổi lại lấy một bản bí tịch. Trương Nguyên cười nói, Phong Khiếu Hàn sầm mặt lại, nói, tham thì thâm, đây là vì muốn tốt cho ngươi, ta có tuệ cái ân, Trương Nguyên nói, không được là không được, Phong Khiếu Hàn trầm giọng nói, Trương Nguyên trong lòng im lặng, có tuệ cái ân cũng không được, vậy ta có treo được không? Hắn lần nữa quấy giày đòi hỏi, nhưng Phong Khiếu Hàn căn bản bất vi sở động, dựa theo hắn lại nói, phồn mà không tinh sẽ chỉ hại chính mình, Trương Nguyên bất đắc dĩ. Ngươi đi qua về sau, còn có một việc ngươi phải chú ý, kia phiến bị tà thần bao phủ khu vực, cũng có một chút cỡ nhỏ tà ma nảy sinh ra, bất quá hẳn là không làm khó được ngươi, tiện tay giết liền có thể. Phong Khiếu Hàn nói, cỡ nhỏ tà ma, Trương Nguyên sắc mặt khẽ động, này cũng không tệ, điểm công đức lập tức sử dụng hết, lại có thể một lần nữa góp nhặt, mà lại giết chết những cái kia thờ phụng tà thần người. Hẳn là cũng sẽ có điểm công đức đi. Nói không chừng lần này đi về sau, có thể để Cửu Dương Thần Công lại tăng cấp 1, vậy ta hiện tại liền lên đường. Trương Nguyên hỏi, hiện tại liền đi đi thôi. Phong Khiếu Hàn nói, thật đúng là đã đến cực kỳ cấp bách tình trạng. Trương Nguyên thầm nghĩ trong lòng, lần nữa mở miệng nói, Phong môn chủ, nhớ kỹ giúp ta hướng thủ lĩnh hỏi thăm một chút ma Phật ấn ký sự tình. Ta hiểu rồi, Phong Khiếu Hàn gật đầu. Tốt, Trương Nguyên cũng không nhiều ngốc, lúc này liền rời đi nơi này. Đáng tiếc hắn đợi không được Vương Tử Lăng, vốn còn muốn nhìn xem Vương Tử Lăng bên kia tin tức gì. Nhưng không nghĩ tới tình huống đến mức như thế đột nhiên. Lại là cấm địa, lại là tà thần, còn có thờ phụng tà thần người, ngẫm lại đều đủ loạn. Hắn ra Giang Hán Thành, lựa chọn một cái phương hướng, trực tiếp chạy qua, nguy hiểm điểm là nguy hiểm điểm, nhưng là cũng sẽ nương theo cao thu nhập. Ân, lần này nhất định phải đem Cửu Dương Thần Công lại tăng cấp một. Trương Nguyên thầm nghĩ, Nhạc Châu Tây Nam, mênh mông hoang nguyên, mênh mông vô bờ, xương trắng cuồn cuộn, thỉnh thoảng lại truyền đến ô ô thanh âm chói tai. Ở vào xương trắng bên trong, thị lực, giác quan tất cả đều nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, đưa tay không thấy được năm ngón, một chỗ tổn hại thành lâu trước, thi thể trải rộng, máu me đầm đìa, tràn ngập từng đợt gây mũi huyết tinh, thành lâu bên trong, càng là nhìn thấy mà giật mình, cảnh tượng thê thảm khắp nơi trên đất, tất cả đều là thi thể, toàn bộ người bên trong thành, tất cả đều bị giết sạch, thành lâu triệt để thành một cái tử thành. Tử thành bên trong một cái công trình kiến trúc bên trong. Truyền đến mưu đồ bí mật thanh âm, vừa rồi truyền đến tin tức, kinh động Long Môn ít ngày nữa liền sẽ phái tới cao thủ. Có người khàn khàn nói, sợ cái gì, chúng ta bây giờ có tà thần bảo bọc, Long Môn cũng không làm gì được chúng ta. Một cái khinh thường thanh âm nói, liền sợ là kinh động đến Nhậm Hành Vân. Nhậm Hành Vân vẫn là rất đáng sợ. Cái kia thanh âm khàn khàn nói, Nhậm Hành Vân không nhất định sẽ đến. Chúng ta chỉ cần nhiều hơn giết người, làm tới càng nhiều huyết thực, cống hiến cho tà thần thoát khốn tốc độ liền càng nhanh, chờ hắn lão nhân ra hoàn toàn thoát khốn liền có thể mang bọn ta rời đi nơi này. Nhậm Hành Vân tới cũng vô dụng, lại một thanh âm truyền đến, chỉ có thể dạng này, thanh âm khàn khàn nói, chương 216, Phật tượng khóe miệng nhìn một cái vô tận hoang mạc bên trong. Đại cát liên miên, hiện lên một loại xích hồng sắc. Bàn chân đạp xuống đi, dinh dính, mang theo một chỗ huyết sắc dấu chân, tràn ngập gây mũi máu tanh mùi vị, tứ phía bát phương nồng vụ bao phủ, đen như mực che khuất ánh trăng, đưa tay không thấy được năm ngón, nồng đậm sâu trong bóng tối, tựa hồ có người tại nhẹ giọng thì thầm, không ngừng mà la lên tên của ngươi, đi tại huyết sắc hoang nguyên, quay tới quay lui giống như là từ đầu đến cuối đều tại cùng một cái địa phương bồi hồi. Hắc ám, âm lãnh, tràn ngập không rõ. Toàn bộ thiên địa giống như là bị tử thần chiếu cố thế giới. Sâu trong bóng tối, một đám nhân ảnh phá vỡ yên tĩnh, ho ra đầy máu, từ sâu trong bóng tối hoảng hốt vọt ra. Mỗi một người đều trên thân mang theo thương thế. Một thân máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tổng cộng là 13 người đội ngũ. Cầm đầu người kia là cái người mặc cẩm bào. Sắc mặt phương chính nam tử trung niên, trước ngực phía sau xuất hiện rất nhiều đáng sợ trảo ấn. Đi một đoạn lộ trình liền muốn hụp một ngụm máu tươi ra. Thương thế trên người đã bắt đầu ẩn ẩn hư thối, phát ra gay mũi khí tức, mạch máu, kinh lạc tất cả đều biến thành màu đen, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong trắng bệch hài cốt. Làm Đông Nhạc Thành thần kiếm giúp bang chủ, Nhạc Như Hải một thân kiếm thuật, xuất thần nhập hóa, sớm đã trèo sắp đến nhị giai cao thủ tình trạng, chỉ là tuổi tác đã lớn, một mực vô duyên nhân bảng, mà so với địa bảng. Lại chi quá xa, cho nên Trung Nguyên Võ Lâm chân chính biết đến hắn cũng không nhiều. Nhưng nếu tại Quá Châu, Nhạc Châu khu vực, nhấc lên hắn Nhạc Như Hải, không có người không giơ ngón tay cái lên, thần kiếm tuyệt thế Nhạc Như Hải, đây là nổi tiếng đại danh, một tay thực nhật kiếm pháp, uy trấn phương viên mấy ngàn dặm, bản thân hắn cũng một mực vì mình loại này tên hiệu. Âm thầm đắc ý, mặc dù lúc tuổi còn trẻ vô duyên nhân bảng, trung niên lúc vô duyên địa bảng, nhưng tổng thể nói đến, cũng coi là uy chấn một phương. Hà Sóc, Xuyên Thiểm khu vực anh hùng hào kiệt đều nguyện ý bán hắn một bộ mặt. Thậm chí ngay cả Đại Hán Như Ý Vương, đối với hắn cũng lễ ngộ có thừa. Hắn đối với hiện trạng, hài lòng chi cực, vốn là này lừa dối sống quãng đời còn lại, cũng coi là không uổng công đời này. Bất quá để hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là, mấy ngày trước một trận đáng sợ xương trắng nổi lên, bao phủ lại phương viên hơn mấy trăm dặm. Đem toàn bộ Đông Nhạc Thành đều nhốt ở bên trong, xương trắng bên trong, xuất hiện đáng sợ quái vật, điên cuồng đồ thành giết người. Trong vòng một đêm, toàn bộ Đông Nhạc Thành hóa thành tử thành, thần kiếm giúp đỡ hạ gần ngàn tên đệ tử, trừ hắn cùng bên người cái này 12 vị hảo thủ. cái khác tất cả đều chết rồi. Đối mặt những cái kia đáng sợ quái vật, bình thường lão bách tính cùng người luyện võ, quả thực không có chút nào ngăn cản chi lực, cho dù là giai cấp cao thủ, cũng biến thành vô cùng yếu ớt. Bọn hắn là liều chết mới giết ra tới, lúc trước giết ra người tới hết thảy có hơn 30. Nhưng ở cái này trong vòng vài ngày, lục tục ngo ngoe lại chết mất hơn 10 người. Hiện tại chỉ còn lại bọn hắn 13 cái. 13 người, mỗi người trên thân đều xuất hiện đáng sợ thương thế. Những thương thế này đều là cùng những quái vật kia chém giết bên trong sinh ra. Đáng sợ nhất là, cái này trong vòng vài ngày bọn hắn thương thế trên người. Có một loại muốn hư thối cảm giác, các loại thuốc giải độc đều dùng qua, chính là vô dụng, mắt thấy thân thể hư thối. Những người này trong lòng càng là kinh hãi. Bang chủ, đêm tối lại giáng lâm, chúng ta không thể lại xông loạn. Một vị cùng loại trưởng lão đồng dạng người, sắc mặt trắng bệch, mở miệng nói ra. Sắc trời tối đen, lại càng dễ xuất hiện đáng sợ biến cố, thấy không rõ đường là một phương diện, càng mấu chốt chính là, những quái vật kia khứu giác sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm. Bang chủ, chúng ta trên người độc tố cũng nhanh không khống chế nổi. Cần mau chóng tìm địa phương, áp chế độc tố, nếu không không cần những quái vật kia xuất thủ, trên người độc tố cũng sẽ muốn mạng của chúng ta. Lại một vị trưởng lão thống khổ đạo, hắn toàn bộ cánh tay trái, máu thịt be bét, chảy xuôi máu đen, bàn tay cơ hồ biến thành bạch cốt, hư thối địa phương, một mực kéo dài đến bả vai một khối, thậm chí còn đang không ngừng hướng về phía trên lan tràn. Nếu không phải hắn phong bế kinh lạc cùng huyệt vị, kịch độc sớm đã xâm đến tâm mạch, Nhạc Như Hải cũng là sắc mặt trắng bệch, nhìn một chút nồng đậm hắc ám, mở miệng nói, tốt, chúng ta lại đi một đoạn khoảng cách, tìm địa phương nghỉ ngơi. Hắn thương thế trên người đồng dạng ép không được. Trước ngực phía sau lưng hư thối địa phương có rất nhiều. Một đám người hai bên cùng ủng hộ, hướng về sâu trong bóng tối phóng đi. Mơ hồ hắc ám bên trong, một chỗ tổn hại miếu cổ cong vẹo đứng vững tại nơi đó. Một nửa đã bị gió cát thổi ngã, khác một nửa còn có thể miễn cưỡng thấy rõ. Kia là một chỗ miếu hoang, ta trước kia tới qua, hẳn là khu vực an toàn. Đi, đi vào đặt chân, Nhạc Như Hải mở miệng nói ra, hướng về nơi đó đi tới. Một đám người lung la lung lay, bước nhanh đi theo, keng, vừa mới vào miếu, liền có người đao kiếm tấn công, cọ sát ra ánh lửa, đốt lên bó đuốc, rất nhanh toàn bộ miếu cổ đều đã bị chiếu sáng. Phanh phanh, Nhạc Như Hải cấp tốc phong bế huyệt vị, huy động trường kiếm, đem trên thân hư thối những máu thịt kia tất cả đều cạo xuống tới. Từng mảnh máu đen lâm ly, giọt đầy toàn bộ mặt đất, những người khác cũng đều là cắn chặt răng quan. Dùng kiếm hướng về trên thân loại bỏ đi, trong đó một người loại bỏ xong sau, phí sức bọc lấy thương thế trên người, sắc mặt trắng bệch hướng về bốn phía dò xét, bỗng nhiên lộ ra khủng hoảng, mở miệng nói, các ngươi nhìn, cái này Phật tượng Tiếu Dung có phải là có chút quỷ dị? Ánh mắt của nó có phải là đang nhìn chúng ta? Nhạc Như Hải cùng bên người mấy người tất cả đều nhìn sang. Nhạc Như Hải quan sát một lát, mở miệng nói, không nên nghĩ quá nhiều. Ngươi nhìn nó, tự nhiên sẽ cảm thấy nó nhìn ngươi. Chỗ này miếu hoang ta trước kia trải qua không chỉ một lần. Hẳn là rất an toàn. Lúc trước người kia y nguyên có chút thấp thỏm. Tại Phật tượng trên mặt tiếp tục xem không ngừng. Lần nữa kinh hãi nói. Không đúng, cái này Phật tượng không đúng. Nó lúc trước là bên trái nhếch miệng lên Tiếu Dung. Hiện tại biến thành bên phải khóe miệng. Các ngươi nhìn, các ngươi mau nhìn. Cái gì? Không ít người tốc nhưng động dung. Lần nữa nhìn lại, Nhạc Như Hải cũng là cuống quýt nhìn sang, lúc trước hắn cũng không có chú ý tới Phật tượng khóe miệng là hướng bên nào câu. Nhưng bây giờ đúng là bên phải nhếch miệng lên Tiếu Dung. Xoẹt, hắn một kiếm gọt qua, kiếm khí hiện lên, Phật tượng tại chỗ bị chém thẳng xuống tới, hóa thành một đống vỡ vụn hòn đá, rơi khắp mặt đất, hết thảy bình thường, xem ra là ngươi lúc trước quá khẩn trương, Nhạc Như Hải nói. Người kia ánh mắt trên mặt đất mấy khối hòn đá quét tới. Không có phát hiện dị thường, mới nhẹ nhàng thở ra, lau đi trên trán mồ hôi, mở miệng nói, thật là quá khẩn trương. Mọi người lần nữa bắt đầu băng bó lên vết thương. Hô, gió nhẹ đánh tới, trong miếu thờ bó đuốc chập chờn bất định. Sau đó trong lúc đó toàn bộ dập tắt, mọi người sắc mặt biến đổi. Kẹt kẹt kẹt kẹt, thanh âm chói tai truyền ra. Tất cả cửa sổ cùng khung cửa đều nhanh chóng khép mở. Giống như là nhận lấy một cỗ lực lượng thần bí ảnh hưởng. Phòng lương chỗ, xuất hiện một đạo hắc ảnh, dán tại nơi đó, lắc không ngừng, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ, một cỗ lớn lao khủng hoảng, nháy mắt xuất hiện tại tất cả mọi người đáy lòng. Đi, Nhạc Như Hải ngữ khí trầm thấp, quyết định thật nhanh, một đám người cấp tốc hướng về ngoài cửa phóng đi. Đại môn chăm chú khép kín, một cỗ gay mũi huyết tinh nháy mắt càn quét toàn bộ miếu thờ, để người như là đột nhiên rơi thân ở trong núi thây biển máu đồng dạng. Trước mắt một mảnh tinh hồng. Chương 217, Vạn Ốc Vít đột nhiên xuất hiện một màn, để mọi người tất cả đều biến sắc. Đừng hốt hoảng, Nhạc Như Hải quát to. Xoát, trên xà nhà bóng đen lao xuống, mơ mơ hồ hồ, nhanh chóng đáng sợ, hướng về mọi người đánh tới. Tiếng hét lớn cùng tiếng va chạm vang lên, toàn bộ miếu thờ tại kịch liệt rung chuyển. Đột nhiên bịch một tiếng, miếu thờ đại môn bị chấn vỡ, mảnh gỗ vụn bay khắp nơi múa. Nhạc Như Hải đau mất một tay, máu me đầm đìa, sắc mặt nhăn nhó, hướng về bên ngoài vọt tới. Sau lưng hắn còn theo 6 tên thần kiếm giúp trưởng lão, từng cái có thương tích trong người, vô cùng hoảng sợ, chỉ là một cái đối mặt sẽ chết rồi 6 người. Đi, đi mau, Nhạc Như Hải phẫn nộ quát, một đám người hốt hoảng chạy trốn. Hậu phương một đầu huyết sắc cái bóng từ miếu thờ bên trong nháy mắt xông ra, toàn thân tinh hồng chói mắt, tràn ngập gay mũi khí tức, hai tay hai chân chạm đất, giống như là chó săn đồng dạng, một đôi màu tuyết trắng răng, nổi bật toàn thân dòng máu đỏ tươi, đáng sợ mà chói mắt, cái này giống như là một cái bị lột da người, toàn thân tinh hồng, ngồi xổm ở hậu phương, nhếch miệng lên quỷ dị độ cong, nhìn chăm chú lên phía trước chạy trốn Nhạc Như Hải bọn người. Tràn ngập trêu tức cùng giọng mỉa mai, giống như là tải đùa bỡn con mồi của mình. Siêu, bỗng nhiên, hắn tứ chi vừa dùng lực, hóa thành một đạo mơ hồ huyết quang, nháy mắt vọt ra, hướng về Nhạc Như Hải bọn người đánh tới. Thiên quân một phát ở giữa, Nhạc Như Hải gầm thét một tiếng, trở lại chém thẳng, một đạo thô đại kiếm khí nổi lên, cùng huyết sắc cái bóng va vào nhau, phát ra bịch một tiếng trầm đục. Phốp, Nhạc Như Hải tại chỗ bị chấn động đến bay ngược ra ngoài, tay phải hồ khẩu chảy máu, trường kiếm đều bị trực tiếp đập bay.ngantayuyen.com. Đi mau, Nhạc Như Hải gầm thét, mọi người càng thêm hoảng sợ chạy trốn. Xa xôi hắc ám phía trước, một đạo kim sắc gió lốc tại lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ, hướng về nơi này cuồng sông mà đến, những nơi đi qua, trên mặt đất lá rụng nhao nhao, cuốn lên đại lượng cành khô nát lá, thậm chí một chút mục nát cây khô, cũng bị gió lốc trực tiếp quyển đoạn, phát ra ào ào thanh âm, theo kim sắc gió lốc, xông vào không trung, trên mặt đất cát bụi cuồn cuộn, giống như là phát sinh bão cát đồng dạng. Kim sắc trong gió lốc bóng người, tự nhiên là Trương Nguyên không thể nghi ngờ. Phong thần thối bên trong bộ phong chốc ảnh thi triển ra, coi là thật khủng bố khó lường, mắt thấy phía trước xuất hiện nồng đậm xương trắng khu vực. Trong mắt của hắn thần quang ngưng lại, cuối cùng đã tới, liên tiếp đuổi đến 5 ngày con đường, xuyên qua mấy cái đại châu, rốt cục đến Nhạc Châu phía Tây. Không thể không nói, phong thần thối quả nhiên là một môn độc bộ thiên hạ tuyệt học. Trong gió chi thần xưng hào, danh phù kỳ thực, lấy hắn hiện tại thực lực, thi triển phong thần thối, quả thực giống như là một cái hình người gió lốc. Hô, hắn bỗng nhiên ngừng xuống tới, sau lưng cuồng bạo mãnh liệt kim sắc gió lốc lập tức nhanh chóng tiêu tán, đem hậu phương mang cát bụi, nhánh cây quyển cuồng loạn bay múa, bốn phía đều là, hắn trực tiếp quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, nồng đậm dưới bóng đêm, lục khí quanh quẩn, kéo dài không tiêu tan. Giống như là một tầng lục sắc vòng sáng, bao lại phía trước, hắn lập tức con người nhíu lại, yêu khí, bỗng nhiên sắc mặt khẽ động, nhạy cảm nghe được phía trước truyền đến trầm thấp chiến đấu thanh âm. Cùng từng đợt tiếng hét phẫn nộ, ngay tại phải phía trước chừng 5 dặm, nồng vụ xương trắng, che khuất hết thảy ánh mắt, nhưng là duy chỉ có thanh âm, vẫn như cũ nghe được thanh cát, siêu, thân thể của hắn nháy mắt liền xông ra ngoài, nghe âm thanh phân biệt vị. Sau con mắt nhìn còn muốn chuẩn, Nhạc Như Hải ho ra đầy máu, tay trái chỗ cụt tay, huyết nhục suy suy rung động, lần nữa hủ thực, máu đen lâm ly, cho dù phong bế kinh mạch, y nguyên có thể cảm giác được lớn lao thống khổ. Sau lưng hắn 6 tên thần kiếm giúp trưởng lão, cũng tất cả đều vô cùng thê thảm, trên thân nhiều hơn rất nhiều thương thế, bọn hắn trong tay trường kiếm giống như Nhạc Như Hải, cũng tất cả đều bị đập bay. Giờ phút này, mỗi cá nhân tâm đầu đều xuất hiện nồng đậm sợ hãi. Tử vong cách bọn họ trước nay chưa từng có gần, nhưng phía sau cái kia huyết sắc cái bóng, tựa hồ cũng không muốn một chút liền đánh giết bọn hắn, mà là muốn đem bọn hắn khi con mồi đồng dạng đùa bỡn đến chết. Xa xa dán tại đằng sau, tinh hồng thân thể, sâm bạch răng, nụ cười quỷ dị, cái này giống như là một cái đáng sợ tử thần, đang hưởng thụ lấy thế nhân hoảng sợ cùng kêu rên, Nhạc Như Hải bọn hắn cơ hồ muốn triệt để tuyệt vọng. Bang chủ, liều mạng với hắn đi, một vị trưởng lão trong miệng thổ huyết, tuyệt vọng nói. Nhạc Như Hải cắn chặt răng quan, trong lòng không cam lòng, tiếp tục hướng phía trước phóng đi, có lẽ lại xông ra một đoạn khoảng cách, liền có thể từ nơi này chạy đi, nhưng vào lúc này, phía trước một đạo kim sắc gió lốc cuồng sông mà đến, thổi tan hết thảy chung quanh xương trắng, mang theo đáng sợ khí tức, cuồng sa bay múa, ô ô chói tai, cực tốc mà tới. Nhạc Như Hải sắc mặt trắng bệch, triệt để lâm vào tuyệt vọng, lại có một cái, đằng sau huyết sắc cái bóng còn không tính, tới một cái càng đáng sợ. Sau lưng một đám trưởng lão cũng tất cả đều lâm vào bất lực. Trong lòng cười khổ, ngưng xuống tới, cái này còn thế nào liều? Một cái huyết sắc cái bóng đã để bọn hắn tổn thất nặng nề. Chết mất 6 người, hiện tại lại tới một cái kim sắc, đánh như thế nào? Các ngươi là ai? Nhưng từng thấy đến Như Ý Vương? Một đạo bình tĩnh thanh âm chợt nhớ tới, kim sắc gió lốc tiêu tán. Trước mắt xuất hiện một cái thanh tú thiếu niên, 18-9 dáng vẻ, người mặc áo lam, gánh vác vật nặng, tóc đen buộc lên, ánh mắt thanh tịnh bình tĩnh, mặc dù là tại nói chuyện cùng bọn họ, nhưng lại chăm chú tập trung vào hậu phương cái kia huyết sắc cái bóng. Thanh tịnh trong ánh mắt, tựa hồ ẩn chứa một tia nhàn nhạt khát vọng cùng nóng bỏng. Giống như là thợ săn nhìn thấy cái gì con mồi, con mắt không chịu rời mảy may. Nhạc Như Hải một đám người hai mặt nhìn nhau. Là người thiếu niên, đây là người, tại hạ Nhạc Như Hải, cầu thiếu hiệp cứu mạng. Nhạc Như Hải cuống quýt chắp tay, sau lưng 6 tên trưởng lão, cũng vội vàng bái kiến, liền xem như đồ đần cũng biết thiếu niên này là cái cao thủ. Không dám, Trương Nguyên gật đầu, cách đó không xa huyết sắc cái bóng, nhìn thấy Trương Nguyên sau khi xuất hiện, lập tức nhe răng nhếch miệng, phát ra từng tiếng khàn khàn gào thét, ánh mắt bên trong lấp lóe đáng sợ quang mang. Siêu. Trong lúc đó, thân thể của nó cấp tốc đánh tới, mang theo một cỗ gai mũi huyết tinh, hai tay sắc bén như đao, trực tiếp chụp vào Trương Nguyên, hiển nhiên là từ trên thân Trương Nguyên cảm thấy một cỗ uy hiếp. Nhưng nó chụp tới nháy mắt, Trương Nguyên cũng nháy mắt xông ra, một cái đại thủ một thanh nắm chặt tới, phốc một chút gắt gao bóp chặt cổ của nó đục trên thân hạ kịch độc, đối với Trương Nguyên đến nói, tất cả đều không có chút nào ảnh hưởng. Trương Nguyên năm ngón tay như đao, gắt gao nắm cổ của nó, khác một cái tay chế trụ đầu của nó, trực tiếp dùng sức quay vòng lên, giống như là đang vặn ốc vít đồng dạng, tùy ý nó làm sao giãy giụa đều vô dụng. Cờ rốp nhảy, xương cốt tiếng vỡ vụt âm rõ ràng truyền đến, máu tươi bắn tung tóe, vô cùng đáng sợ huyết sắc cái bóng, tại Trương Nguyên trong tay giống như là biến thành một cái đồ chơi đồng dạng. Tùy ý nhào nặn, trong miệng phát ra từng đợt bén nhọn kêu to. Đau nhức khổ vô cùng, đầu của nó trực tiếp bị Trương Nguyên nguyên địa uốn éo 7-8 vòng. Cuối cùng dùng sức vừa gảy, phốp một chút, huyết thủy trùng thiên, từ trên cổ rút ra, điểm công đức cộng 200, ngay tại giấy rụa hai tay hai chân, đột nhiên ngừng xuống tới, không động đậy được nữa. Đầu lâu bên trên, một đôi gắt gao trừng lớn, chết không nhắm mắt, chương 218, tiếng bước chân ầm. Trương Nguyên run tay đem trong tay thi thể cùng đầu lâu. Tất cả đều vứt xuống trên mặt đất, giống như là ném rác rưởi đồng dạng, màu đỏ sẫm huyết thủy chảy xuôi mà ra, trên mặt đất suy suy rung động, hủ thực một mảng lớn. Nhạc Như Hải bọn người tất cả đều ngây dại, thực lực khủng bố, để bọn hắn không chút nào pháp kháng chi lực quái vật. Thế mà cứ như vậy bị tùy tiện giải quyết, trực tiếp vạn chết, bọn hắn ánh mắt mờ mịt. Một hồi lâu, Nhạc Như Hải mới đột nhiên kịp phản ứng, cấp tốc tiến lên. Đa tạ thiếu hiệp ân cứu mạng, xin hỏi thiếu hiệp xưng hô như thế nào? Nhạc Như Hải hỏi, tại hạ Trương Nguyên. Trương Nguyên, bọn hắn hai mặt nhìn nhau. Cái nào Trương Nguyên? Nhân bảng bên trên Trương Nguyên. Hắn thực lực không khỏi thật là đáng sợ. Trương thiếu hiệp thế nhưng là tên hiệu phiên thiên thủ vị kia. Nhạc Như Hải sắc mặt biến ảo, không dám nhận. Nhạc tiền bối, các ngươi là từ đâu trốn tới? Trương Nguyên hỏi, đạt được Trương Nguyên thừa nhận. Mọi người tại đây đều là trong lòng run lên, thật là nhân bảng vị kia, chẳng lẽ nhân bảng hàm kim lượng đã kinh khủng như vậy sao? Trương Thiếu Hiệp cao thâm như vậy thực lực, mới xếp tới 21 vị, trước mặt những cái kia chẳng phải là càng kinh khủng. Không đúng, trước mặt những người kia, chiến tích bọn hắn đều nhìn qua, mặc dù cũng có đánh giết nhị giai cao thủ chiến tích, nhưng là tuyệt không có Trương Thiếu Hiệp đối phó quái vật tới tùy ý như vậy. Không phải nhân bảng hàm kim lượng biến cao, mà là Trương Thiếu Hiệp bản nhân thực lực, bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Trương Thiếu Hiệp, chúng ta là từ Đông Nhạc Thành trốn tới. Nhạc Như Hải sắc mặt phức tạp. Đông Nhạc Thành, Trương Nguyên nhíu mày, không phải Như Ý Vương chỗ nào? Như Ý Vương nơi đó là Tịnh Châu Thành, Đông Nhạc Thành là Tịnh Châu Thành đông bên cạnh một chỗ thành trì. Cái kia tà thần ảnh hưởng phạm vi làm lớn ra, Đông Nhạc Thành nội tình huống thế nào? Trương Nguyên hỏi. Nhạc Như Hải bọn người trên mặt đắng chát, nhìn nhau, Đông Nhạc Thành đã bị đổ thành. Nhạc Như Hải khàn giọng nói. Trương Nguyên sắc mặt biến hóa, tiến một bước truy vấn tình huống. Nhạc Như Hải đem mình chỗ biết đến tình huống rất nhanh cùng hắn nói một lần. Đông Nhạc Thành nội xuất hiện đại lượng quái vật, rất nhiều giang hồ cao thủ đều bị đánh chết, tựa hồ chỉ có bọn hắn trốn thoát. Trong lúc đó bọn hắn còn đi một bên Tịnh Châu Thành khẩn cầu tìm kiếm trợ giúp, nhưng Tịnh Châu Thành từ lâu phát sinh đại biến, thành một chỗ thành không, mùi huyết tinh tràn ngập, tìm không thấy bất luận bóng người nào. Bọn hắn bất đắc dĩ đành phải tiếp tục đào tàu. Vậy các ngươi nhưng biết Như Ý Vương tại cái gì địa phương? Trương Nguyên hỏi. Không biết, chúng ta một đường trốn đến, một cái bóng người cũng không có gặp được. Nhạc Như Hải khàn khàn nói. Tốt, đa tạ các ngươi. Các ngươi dọc theo ta hậu phương con đường này một mực đi lên phía trước, liền có thể đi ra mê vụ khu vực. Ra nơi này liền không nhận hắc ám ảnh hưởng tới. Trương Nguyên chỉ dọn đường đường. Đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Mấy người cảm kích vạn phần. Các ngươi thương thế trên người thế nào? Cần ta hỗ trợ sao? Trương Nguyên hỏi. Nhạc Như Hải bọn người liếc nhau, trong lòng đắng chát, làm phiền Trương Thiếu Hiệp. Nhạc Như Hải ôm quyền cười khổ. Thương thế của bọn hắn cực kỳ nghiêm trọng, bị chảo thương bộ phận, ẩn chứa kịch độc, đang không ngừng hủ thực huyết nhục của bọn hắn. Tiếp tục như vậy, coi như có thể chạy ra xương trắng khu vực, cũng sống không được bao lâu. Các ngươi tất cả đều ngồi xuống, ta đến cho các ngươi chữa thương. Trương Nguyên nói, hắn xuất thủ cấp tốc, tại mỗi người thể nội đều thâu nhập một cỗ cửu dương chân khí. To lớn cương dương lực lượng tràn vào trong cơ thể của bọn hắn, giống như là liệt dương mênh mông, xua tan trong cơ thể của bọn họ hết thảy âm u, rét lạnh, để bọn hắn thân thể giống như là đột nhiên ở vào suối nước nóng trong bao. Không nói ra được thông thuận, bị chậm chạp ăn mòn huyết nhục, bắt đầu chậm rãi dừng lại, từ bên trong tràn ra đại lượng màu đen huyết thủy. Vết thương nhan sắc cũng dần dần bắt đầu chuyển đỏ, trở về bình thường, rất nhanh, sở hữu người trên người kịch độc đều bị Trương Nguyên bước ra. Điểm công đức cộng 100, một đạo thanh quang từ trước mắt cấp tốc xẹt qua, mọi người thống khổ trên người cảm giác hết thảy biến mất. Mỗi người đều hô hấp đều đều, giống như là như nhặt được tân sinh, ánh mắt chấn kinh, tràn ngập cảm kích, đa tạ Trương Thiếu Hiệp. Bọn hắn lần nữa từ đáy lòng cảm ơn, các ngươi nhanh lên rời đi thôi. Trương Nguyên chỉ rõ phương hướng. Tốt, bất quá Trương Thiếu Hiệp cũng nhất định phải coi chừng, Nhạc Như Hải nói. Trương Nguyên gật gật đầu. Nhạc Như Hải lúc này mang theo mọi người dọc theo Trương Nguyên chỉ rõ con đường cấp tốc rời đi nơi này. Trương Nguyên ngẩng đầu nhìn nồng đậm sâu trong bóng tối, ánh mắt bên trong quang mang chớp động. Lần này nhiệm vụ thật đúng là đến đối địa phương, lúc này mới vừa mới tới gần liền được 300 điểm điểm công đức, không biết tiếp xuống tới sẽ như thế nào. Hắn cấp tốc xông vào sâu trong bóng tối, tiêu điều cổ thành, huyết tinh tràn ngập, khắp nơi đều là một loại gay mũi khí tức. Tòa thành cổ này hoàn toàn yên tĩnh, không có chút nào bóng người, cái này giống như là biến thành một cái tử thành đồng dạng. Cổ thành trên đường phố, thỉnh thoảng cuốn lên từng mảnh quỷ dị âm phong. Ô ô chói tai, mang theo một chỗ lá rụng, trong thành tràn đầy không rõ cùng âm u, cái này giống như là một chỗ bị thất lạc cổ thành. Siêu, một cỗ cuồng phong cuốn qua, màu vàng kim nhạt bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Không có người thấy rõ xảy ra chuyện gì, Trương Nguyên đã rơi vào cổ thành một chỗ dân cư lên. Đây chính là Tịnh Châu Thành, bóng đêm đen kịt hạ, thành nội đưa tay không thấy được năm ngón, nồng đậm xương trắng đem hết thảy ánh sáng tất cả đều cho che khuất. Ở vào nơi này, cho dù là Trương Nguyên ánh mắt, cũng nhận một chút ảnh hưởng. Hắn nhíu mày, đứng tại chỗ cao, quan tưởng lên từ hàng tuệ nhãn, lục khí bừng bừng, quỷ dị khó lường, nơi này lục khí hiển nhiên so ở bên ngoài nhìn thời điểm càng thêm nồng đậm cùng đáng sợ. Toàn bộ trong thành, tựa hồ tất cả đều bị lục khí chỗ lấp đầy. Trương Nguyên lâm vào suy tư, muốn hay không trước liên hệ Long Môn mấy người khác. Tại hắn chạy tới thời điểm, Phong Khiếu Hàn đã đem nhiệm vụ bổ tại trên quyển trục. Phía trên còn bổ sung mặt khác mấy vị Long Môn thành viên tin tức. Đều là giống như Trương Nguyên, bị phái tới, độc thủ thánh tâm Ninh Bất Tài, liệt diễm phần thiên quách Côn Lôn, một trận gió dương thiên chiếu, ba cái danh tự, hắn chưa từng nghe nói qua, bất quá đã bị phái đến đây, nói rõ thực lực nên tất cả đều không kém. Trương Nguyên nghĩ một lát, vẫn là quyết định mình trước lục soát một lần, lại nghĩ biện pháp liên hệ bọn hắn. Hắn vẫn là thích một người đánh quái thống khoái điểm, thân thể lóe lên, cấp tốc xông về nơi xa, từ hàng tuệ nhãn triển khai, không buông tha bất kỳ một cái nào khả nghi sự vật. Chật hẹp bên trong mật thất dưới đất, âm u, ẩm ướt, chen chúc, không có một tia sáng, một đám giang hồ khách cùng hộ vệ, từng cái thần sắc khẩn trương, đem một vị người mặc cẩm phục, đầu đội vương miện nam tử trung niên vững vàng, bảo hộ ở sau lưng, trong tay gắt gao nắm lấy chuôi đao. Từng mảnh mồ hôi lạnh bài tiết mà ra, chuôi đao cũng bắt đầu trượt, trong mật thất, mỗi người cũng không dám miệng lớn thở, thậm chí, ngay cả mình hô hấp cùng nhịp tim đều khống chế cực kỳ nhỏ. Giữa bọn hắn trò chuyện, toàn bộ nhờ ngôn ngữ tay động tác, hoặc là giấy bút, vương ra, bên ngoài giống như an tĩnh xuống tới, chúng ta muốn hay không thừa cơ rời đi. Có người viết tờ giấy, lần lượt truyền qua về sau. Cuối cùng rơi vào cái đầu kia mang vương miện nam tử trung niên trong tay. Ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn. Nam tử trung niên ánh mắt biến ảo, do dự một chút, chậm rãi gật đầu, mọi người ám thở phào, liền muốn chuẩn bị từ mật thất rời đi. Nhưng vào lúc này, xoẹt, xoẹt, thanh âm đột ngột vang lên, giống như là bàn chân dẫm ở trên mặt đất thanh âm. Truyền đến mỗi người nội tâm, mọi người sắc mặt biến đổi, tất cả đều ngừng thở. Ngưng thần đề phòng, xoẹt, xoẹt, xoẹt, tiếng bước chân không dứt, lên đỉnh đầu phía trên vừa đi vừa về đi dạo, tựa hồ phát hiện bọn hắn,